Trong khoảnh khắc ấy, Hoa Thiên Tuyệt ẩn khống chế cảm xúc của mình, chậm rãi ngồi xuống. Là tộc trưởng của Hoa gia, tâm tính hắn đương nhiên phải kiên định. Tô Tử Thương tiếp tục nói, Tần Dương để ta tới, mục đích có hai. Thứ nhất, trong khoảng thời gian gần đây, hắn tu hành tại Thánh Hoàng Học Viện, nhiều lần bị các tử đệ của Hoa gia nhằm vào, chọc giận hắn. Hoa Vạn Quân, Hoa Mệnh Lang và các người khác đều đã bị giết. Cái gì? Lúc này, Hoa Thiên Phong lại nổi giận. Tin tức này Hoa gia còn chưa nhận được, Hoa Vạn Quân đã bị giết. Chân nhã cảnh cửu trọng Hoa Vạn Quân, người được kỳ vọng sẽ trở thành thiên tài trong tương lai, như Hoa Văn Nhiên, lại có thể trở thành người nắm quyền trong đại sảnh này. Giờ đây, hắn đã chết, bị Tần Dương giết chết. Lúc này, tất cả mọi người đều nhìn về phía bên trái, nơi có một người cuối cùng đang ngồi. Đó là Hoa Độc Nhất, ngũ đệ của Hoa Thiên Tuyệt. Người này là một cường giả biến cảnh. Hoa Vạn Quân không phải con ruột của Hoa Độc Nhất, mà vốn là cháu của hắn, người có thiên phú cường đại. Hoa Độc Nhất không có con, nên đã nhận Hoa Vạn Quân làm con nuôi và đặt nhiều kỳ vọng vào hắn. Giờ đây, Hoa Vạn Quân đã chết. Hoa Độc Nhất lúc này chỉ ngồi đó, thậm chí vừa mới biết Tần Dương mang theo Thánh Thiên Kim Bằng đến, cũng không đứng dậy. Trước đó, Hoa Vân Thịnh đã bị giết. Hoa Thiên Phong tức giận, giờ lại có Hoa Vạn Quân bị giết. Hoa Độc Nhất sao có thể không tức giận? Mà lúc này, Tần Dương lại thẳng tiến tới Thiên Đô Thành, đến Hoa gia. Tô Tử Thương tiếp tục nói, những ngoại viện đệ tử bị Tần Dương giết, ta Hoa gia tại Thánh Hoàng Học Viện ngoại viện căn cơ không có. Mà Tần Dương bị chọc giận, giết người không kiêng nể, hắn lần này đến. Điều kiện thứ nhất chính là ta Hoa gia phải nhận lỗi với hắn. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người đều kinh ngạc. Hoa Vân Thị, Hoa Vạn Quân, đây đều là những nhân tài xuất sắc trong Hoa gia, sẽ trở thành trụ cột vững chắc cho tương lai của gia tộc. Thế mà, họ lại bị Tần Dương giết, hắn lại đến hưng sư vấn tội. Tô Tử Thương lại nói, thứ hai, lời này vừa đến miệng, hắn đã cảm nhận được sự phẫn nộ của các nhân vật trọng yếu trong Hoa gia. Dẫu vậy, hắn vẫn tiếp tục, Tần Dương kẻ này vô cùng căm hận ma tộc, hắn biết rằng hiện nay ở Tây Hoa Thiên, các cửu đại thiên đều có người hợp tác với ma tộc, cho nên hắn muốn quét sạch ma tộc. Hắn đến Hoa gia, yêu cầu chúng ta tự thân điều tra tộc bên trong, ai có quan hệ với ma tộc, một khi tra ra, thì giết không tha. Bành, lời vừa dứt, tiếng nổ vang lên, Hoa Thiên Phong bên bàn trực tiếp bị tức giận, đứng dậy, gào thét, làm càn, hắn không chỉ giết Thị Nhi, mà Hoa Vạn Quân, Hoa Mệnh Lang, những nhân tài bảo bối của ta, đều bị hắn giết, vậy mà còn bắt chúng ta nhận lỗi, giờ lại yêu cầu Hoa gia tự trả. Ai có quan hệ với ma tộc, thì phải tru sát người đó sao? Hắn cho rằng, hắn là ai? Là Thiên Vương Lão Tử sao? Là khai sáng thế giới Chúa Tể giả sao? Đừng nói hắn là Cửu Nguyên Đan Đế, Thông Thiên Đại Đế, chuyển thế người. Mà cho dù hiện tại, hắn có phải là Thông Thiên Đại Đế đi nữa, thì tính sao? Ta Hoa gia cần phải khúm núm trước hắn sao? Nghe đến những lời này, Tô Tử Thương nhíu mày. Nếu như hiện tại Tần Dương chính là Thông Thiên Đại Đế, nắm giữ thực lực của Thông Thiên Đại Đế, thì Hoa gia thật sự sẽ phải khúm núm. Năm đó Thông Thiên Đại Đế có thể siêu việt cấp bậc biến cảnh, một chân đạp vào tiên nhân tầng thứ, là nhân vật tuyệt thế, Hoa gia dám không khúm núm trước hắn sao? Một hơi thở có thể thổi chết nuôi mà không cần thương lượng Cửu Nguyên Đan Đế, Phòng Không Chí Thánh, Luyện Thiên Đại Đế, Thông Thiên Đại Đế, những nhân vật này mấy vạn năm qua đều đủ sức gây chấn động trung tam thiên, mỗi người đều là nhân vật một chân bước vào cấp bậc tiên nhân. Về phần Hoa gia rốt cuộc sẽ ra sao, Tô Tử Thương không rõ. Lúc này, Hoa Thiên Tuyệt mở miệng hỏi, người đã đến rồi. Ừm, hắn hiện đang ở trong Thiên Đô Thành, tại Thiên Đô Tửu Lâu. Hoa Thiên Tuyệt lập tức nói, bây giờ cần thận trọng, lập tức triệu tập 72 vị trưởng lão của Hoa gia, 18 vị hạch tâm tộc lão, toàn bộ tập hợp lại, thương thảo về sau. Tô Tử Thương, ngươi đi cáo tri Tần Dương, ta sẽ nghiêm túc thương nghị. Tô Tử Thương liền chắp tay nói, vâng. Nói xong, hắn rời đi. Lúc này, Hoa Vân Y cũng đứng dậy, khom người nói, ta sẽ cùng Tử Thương đi xem một chút, cũng tốt. Trong đại sảnh, mấy người lần lượt rời đi, triệu tập tất cả trưởng lão. Hoa Vân Y theo Tô Tử Thương rời đi. Hai người tại phủ đệ gặp mặt. Tử Thương, Hoa Vân Y tiến lên, mở miệng hỏi, ngươi nói đều là thật chứ? Ừm, Tô Tử Thương gật đầu, trên mặt lộ vẻ u ám. Hoa Vân Y lập tức nói, Tử Thương, tứ đệ luôn có tính tình nóng nảy, ngươi đừng để tâm. Kể từ khi Tô Tử Thương vào phòng nghị sự, cho đến lúc rời đi, Hoa Thiên Phong vẫn không coi hắn ra gì. Dù cho Hoa Thiên Phong chỉ là vô ngã cảnh lục trọng, còn Tô Tử Thương đã là vô ngã cảnh thất trọng. Có lẽ trong gia tộc Hoa gia này, Tô Tử Thương vẫn là ngoại lệ, ta không để tâm. Tô Tử Thương nói, ta vốn là Hoa gia con rể. Tô gia ta tại Tây Hoa Thiên cũng không tính là gì. Nếu không có sự trợ giúp của Hoa gia, Tô gia cũng không thể thành chúa tể một phương. Ta đối với Hoa gia luôn luôn là trung thành. Kẻ Tần Dương này, trong thời gian vừa qua ta hiểu biết, hắn không sợ trời, không sợ đất. Ban đầu khi hắn tiến vào học viện, ta cũng không ngờ hắn lại là cửu nguyên đan đế chuyển thế, hay là thông thiên đại đế chuyển thế. Kẻ này cực kỳ căm hận ma tộc, lại vô cùng tự phụ, không, là tự tin. Hắn dám đến, không sợ bị các lão tổ tông trong Hoa gia này làm khó sao? Thánh Thiên Kim Bằng rất mạnh, sánh ngang với biến cảnh tam trọng hồn phách biến cự phách. Trong Hoa gia cũng có biến cảnh tam trọng lão tổ tông. Hắn dù có thể ra lệnh cho Thánh Thiên Kim Bằng, cũng không thể lật tung được Hoa gia. Nhưng cho dù như thế, hắn vẫn đến đây. Tô Tử Thương cười khổ nói, nếu hắn không có thủ đoạn khác, sao hắn dám như vậy? Hắn chỉ là muốn kích thích sự phẫn nộ của Hoa gia, lại không để bọn họ suy nghĩ một chút. Vì sao Tần Dương dám làm như thế? Những lời hôm nay, từ miệng Hoa Độc Nhất hay Hoa Thiên Phong nói ra, sao mà mọi người còn có thể xúc động phẫn nộ mà không tỉnh táo? Nói cho cùng, ta chỉ là người ngoài. Các ngươi nghĩ rằng Hoa Vân Thị chết rồi, Hoa Vạn Quân chết rồi, ta không phẫn nộ, ta không tức giận, không thể cùng các ngươi có cảm giác và cảnh ngộ như nhau. Nghe đến những câu này, Hoa Vân Y tiến lên phía trước, nhẹ nhàng nâng mặt phu quân, nói, ta không cho phép ngươi nghĩ như vậy, bọn họ như thế nào ta không quan tâm. Ngươi là phu quân ta, người nào dám xem thường ngươi, ta sẽ giáo huấn kẻ đó. Tô Tử Thương nắm chặt tay ngọc của Hoa Vân Y, nói, ta tự nhiên biết rõ, người khác đều nói ta là người ở rể, rằng con của ta đều mang họ Hoa, chính ngươi kiên trì để hắn mang họ theo ta. Cho nên, nếu như lần này Hoa gia thật sự muốn vạch mặt, ta sẽ không trợ giúp Hoa gia. Lời này vừa dứt, Hoa Vân Y liền sững sờ, Tần Dương dám đến. Tuyệt đối hắn phải nắm chắc 10 phần tự tin, có thể chấn nhiếp Hoa gia. Nếu như Hoa gia quyết định vạch mặt cùng hắn, thì những người ở Thánh Hoàng Học Viện cũng sẽ không ngồi yên mà nhìn. Dù sao, Thánh Thiên Kim Bằng đại diện cho chính Thánh Hoàng Học Viện. Vì vậy, ta cần phải chuẩn bị sẵn sàng, Tô Tử Thương kiên định nói. Nhìn thấy thái độ của Tô Tử Thương, Hoa Vân Y không khỏi sững sờ, Tử Thương, ngươi muốn làm gì? Không thể phản bội Hoa gia. Không, ta không phải phản bội Hoa gia, Tô Tử Thương lập tức đáp, ta là bảo vệ Hoa gia. Hắn tiếp tục nói, Vân Y, Hoa gia và Tây Hoa Thiên có giao dịch với ma tộc sao? Hoa Vân Thịnh chỉ là vong ngã cảnh, làm sao có khả năng liên quan đến huyết lạc ma? Những chuyện này có lẽ là bí mật của Hoa gia, ta không biết chút nào, nhưng người chắc chắn biết rõ. Tô Tử Thương nghiêm nghị nói, kẻ tên Tần Dương này đến đây rầm rộ như vậy, chắc chắn đã có ý định từ trước. Hắn không phải kẻ ngốc, mà ta cảm thấy hắn đã mưu tính sẵn. Nếu như hắn thật sự xác định Hoa gia có quan hệ với ma tộc, sợ rằng hôm nay trong thành Thiên Đô sẽ máu chảy thành sông. Tô Tử Thương nhìn Hoa Vân Y lẩm bẩm, Hoa gia đối đãi ta không tệ, mà ngươi cũng rất tốt với ta. Ngươi là phu nhân của ta, ta muốn bảo vệ ngươi và bảo hộ cho con cái của chúng ta. Nghe vậy, Hoa Vân Y khẽ gật đầu, lập tức nói, ta sẽ cùng ngươi đi gặp Tần Dương. Tốt. Hai phu phụ rời khỏi Hoa phủ, hướng tới thành Thiên Đô, tiến thẳng đến Tửu Lâu nổi danh và hùng vĩ nhất nơi đây. Lúc này, bên trong Thiên Đô Tửu Lâu, ở tầng 2, một tòa phòng cao cấp hiện ra, cả phòng có khoảng 100 bình lớn nhỏ, giữa phòng là một chiếc bàn ăn, xung quanh trang trí xa hoa, điêu khắc tinh xảo. Trong gian phòng, Tần Dương, Thần Tinh Kỳ, Thánh Linh Lung và Lý Nhàn Ngư bốn người ngồi cùng nhau. Cái bàn đầy đủ cho 20 người, nhưng lúc này chỉ có 4 người ngồi. Bên cạnh bàn có một vị thanh niên mặc xích sắc trường sam, dáng vẻ thanh tú và hơi uyển chuyển, đứng thẳng ở một bên. Bỗng một tiếng cọt kẹt, cửa phòng mở ra. Ngay lập tức, hơn 10 nữ tử trẻ tuổi, dáng dấp xinh đẹp và khí chất thượng đẳng, bước vào. Mỗi người đều mang theo món ăn, những đĩa thức ăn đó đều là những món quả ra hương thơm hấp dẫn. Chẳng bao lâu, bàn đã đầy ắp mỹ thực. Thần Tiên Kỳ lúc này lại không nhìn những mỹ nữ đó, hắn có ánh mắt cao ngạo, những người trang điểm lè lẹt không thể nào vào mắt hắn. Lúc này, thanh niên mặc xích y bước lên phía trước, mỉm cười nói, "Chư vị, trước hãy dùng cơm đi." Người này tên là Tô Nguyên Thanh, là con trai của Tô Tử Thương và Hoa Vân Y, từ nhỏ đã lớn lên trong Hoa gia. Tô Tử Thương vào Hoa phủ, trước cũng là để chiêu đãi Tần Dương và những người khác, chờ đợi tin tức. Thần Tinh Kỳ nhìn bàn đầy món ngon, cười nói, "Trước tiên hãy ăn một bữa no đủ, tránh việc lát nữa đánh nhau mà không có sức lực. Lý sư đệ ăn đi." Thần Tinh Kỳ nhìn về phía Lý Nhàn Ngư, cười hắc hắc nói, "Không thể không nói, dáng dấp của hắn thật sự rất soái, làm chuyện gì cũng đều rất phong độ. Dù lúc này Thần Tinh Kỳ đang cười ngốc nghếch, nhưng nhìn vẫn rất soái và cuốn hút. Hắn bên cạnh ngồi cùng Thánh Linh Lung, nàng gắp thức ăn, hầu hạ hắn như hầu hạ Thiên Vương lão tử. Thánh Kim Kim bằng lúc này vẫn như cũ nằm ở vai Tần Dương, híp mắt tựa hồ đang nhắm mắt dưỡng thần. "Đợi đã lâu, sao vẫn chưa tới?" Lý Nhàn Ngư lúc này nói, "Sư phụ, có phải bên kia không nói tốt?" Tần Dương cũng cầm lấy đũa, cười nói, "Ta cũng không trông cậy vào bọn họ nói tốt. Lúc nào động thủ, hãy theo hắn." Ngay lúc này, bên ngoài gian phòng, hai thân ảnh cùng nhau tiến vào. Đó chính là Tô Tử Thương và Hoa Vân Y. Tô Tử Thương nhìn thấy Tần Dương, chắp tay cười nói, "Tần công tử, vị này là phu nhân của ta, Hoa Vân Y, cũng là muội muội của tộc trưởng Hoa Thiên Tuyệt." Tần Dương ngẩng đầu nhìn Hoa Vân Y một cái, lập tức hỏi, "Thương lượng xong rồi sao?" Tô Tử Thương sững sờ một chút, lập tức nói, "Còn chưa có, tộc bên trong đã triệu tập 72 trưởng lão và 18 vị hạch tâm trưởng lão để thương nghị. Hai chúng ta đến trước để báo tin cho Tần công tử." Thần Tinh Kỳ gặm một miếng thịt heo, nói nhỏ, "Thương lượng cái gì? Sư phụ tự báo thân phận, tự mình đến đây, còn thương lượng làm gì?" Thần Tinh Kỳ nhìn về phía Tần Dương, lại nói, "Sư phụ, ta thấy Hoa gia dường như không xem trọng ngươi, như hơn vạn năm trước Thông Thiên Đại Đế. Họ cho rằng ngươi không có tư cách bàn điều kiện với họ, chỉ bằng trực tiếp đến Hoa phủ. Nếu bọn họ không nguyện ý, thì bước bọn họ phải nguyện ý." Hoa Vân Y lúc này nhìn về phía Thần Tinh Kỳ, cười nói, "Ngươi sư phụ chuyển thế, còn ngươi, Thần Tinh Kỳ, lại không có chuyển thế. Chẳng lẽ không biết hiện tại Tây Hoa Thiên là tình hình gì sao? Ta quản làm gì?" Thần Tinh Kỳ không thèm để ý đến vị nương môn biến cảnh này, thoạt nhìn phong vận vẫn còn, có thể hắn không thích cái cổ lỗ. "Trời đất bao la, sư phụ lớn nhất, ta sư phụ muốn làm gì? Phổ thiên tri hạ, không có ai có thể ngăn cản, cũng không thể có ai ngăn cản." Khẩu khí ngược lại là cuồng vọng. Hoa Vân Y lại lần nữa nói, "Ngươi cũng đã biết, lời ngươi như là đối với những tộc lão của Hoa gia nói. Bọn họ chỉ sợ sẽ lập tức vỡ tổ, chỉ sợ rằng cái gì cũng không thể nói tiếp." Tần tiên sinh, Hoa Vân Y nhìn về phía Tần Dương, nói, "Tử Thương đã cùng ta nói, ngươi là Cửu Nguyên Đan đế chuyển thế, là Thông Thiên Đại đế chuyển thế. Có thể nói cho cùng, hiện tại, ngươi không phải hai người bọn họ vào năm đó đỉnh phong thời kỳ. Chân ngã cảnh, không đủ uy hiếp đến Hoa gia, cho dù có mang theo Thánh Thiên Kim bằng mà đến." Tần Dương liếc qua Hoa Vân Y, lại nhìn Tô Tử Thương, cười cười nói, "Nhìn thái độ của Hoa gia thì rất rõ ràng sao?" Tô Tử Thương giữ chặt phu nhân, tiến lên phía trước nói, "Tần công tử, có một ít lời, ta nghĩ cùng ngươi tán gẫu." Nói, Tô Tử Thương lập tức nói, "Tần công tử, về sự tình của ngươi, ta đã cùng Hoa gia cao tầng nói, bọn họ cần thời gian thảo luận, còn mời ngươi đợi một chút." "Thành." Tần Dương tùy ý nói. Tô Tử Thương tiếp tục nói, "Trong lúc chờ đợi này, ta, đại diện cho chính mình, có một điều thỉnh cầu, mong rằng Tần công tử đáp ứng." "Nói đi." Tô Tử Thương liếc nhìn phu nhân và con trai Tô Nguyên Thanh, "Gia tộc ta tại Vân Thượng Thành cũng là bá chủ, trưởng quản 10 vạn dặm đại địa, bên trong cũng có cường giả vô ngã cảnh. Mặc dù có chút chênh lệch với Triệu gia, nhưng ở Tây Hoa Thiên, chúng ta cũng thuộc vào tầng lớp trung cấp của thế lực. Hôm nay, ta xin đại diện cho gia tộc cầu hòa với Tần công tử cầu hòa." Hoa Vân Y và Tô Nguyên Thanh đều sững sờ, không thể tin nhìn Tô Tử Thương. Nếu như Tần công tử và Hoa gia có thể đạt được thỏa thuận, không cần phải động binh, đó là điều tốt nhất. Nhưng nếu không thể tránh khỏi chiến tranh, ta Tô gia sẽ không can thiệp. Đến lúc đó, hy vọng Tần công tử đừng giết người của Tô gia, bao gồm cả phu nhân và con trai ta, Tử Thương, cha. Hoa Vân Y và Tô Nguyên Thanh đều sững sờ. Hoa gia còn chưa quyết định được nên đàm phán như thế nào với Tần Dương, có nên đánh hay lui bước, mà Tô Tử Thương lại đã chủ động đầu hàng. Nếu việc này bị Hoa gia biết rõ, thì không chỉ Tô gia, mà chính Tô Tử Thương là con rể của Hoa gia cũng sẽ bị giết. Thần Tinh Kỳ lúc này liếc nhìn Tô Tử Thương, thầm nghĩ, quả đúng là một người thông minh. Tử Thương, ngươi đang nói gì vậy? Hoa Vân Y lúc này quát, Vân Y. Tô Tử Thương nhìn vợ mình, nghiêm túc nói, lần này, ngươi hãy nghe ta. Hoa Vân Y lúc này thần sắc dãy giụa, có thể dùng. Lúc này, Tần Dương để đũa xuống, bưng chén rượu lên, uống một hớp, rồi cười nói, ta có thể bỏ qua ngươi Tô gia, chỉ cần bọn họ không xuất thủ. Nhưng mà, ta cũng không phải đến để diệt môn, ngươi đừng nói ta khủng khiếp như vậy. Đối mặt với Cửu Nguyên Đan Đế và Thông Thiên Đại Đế chuyển thế, không thể không suy nghĩ nhiều. Ngươi dám một mình đến Hoa gia để thuyết pháp, tự nhiên là không sợ. Mặc dù ta không biết ngươi không sợ điều gì, nhưng hai đại đế chuyển thế há lại là kẻ ngu. Tô Tử Thương cười khổ nói, đạo lý này thực ra Hoa gia cũng có thể hiểu rõ, nhưng hiểu rõ không có nghĩa là họ sẽ hành động như vậy. Nhìn thái độ của Hoa gia về vấn đề này rõ ràng là không tốt. Tần Dương lập tức nói, thôi được, ta sẽ chờ thêm 3 ngày. Sau 3 ngày, bất kể Hoa gia có cho thuyết pháp hay không, ta sẽ trực tiếp thượng môn. Đến lúc đó, không chỉ là mất thể diện, mà khả năng là mất mạng. Được, Tần Dương nhìn về phía Tô Tử Thương và Hoa Vân Y, rồi nói, đã cầu hòa, thì ngươi cũng phải thể hiện chút thành ý. Hoa gia có một kiện phách khí, tên là Hoa Thiên Đỉnh, cực kỳ ghê gớm, ta mượn dùng 3 ngày, sau 3 ngày, mặc kệ có cùng Hoa gia khai chiến hay không, ta đều sẽ trả lại. Tần Dương nhìn Tô Tử Thương với ánh mắt thâm ý, nói tiếp, ngươi nên biết rõ, ta là người nói lời giữ lời. Đúng vậy, hắn nói lời giữ lời, nói sẽ giết cả gia đình ngươi, tuyệt không buông tha một ai. Tô Tử Thương lúc này sắc mặt khó xử, Hoa Thiên Đỉnh mặc dù chân quý, nhưng ngươi Tô Tử Thương tại Hoa gia có thân phận địa vị, cũng là hạch tâm cấp bậc, không nói ngươi không lấy được. Đó không phải, Tô Tử Thương nhìn qua bên cạnh phu nhân Hoa Vân Y, thực tế, không phải là không lấy được, mà là Hoa Thiên Đỉnh hiện tại đang ở bên người phu nhân này. Hoa Thiên Đỉnh là thần binh của Hoa gia, có giá trị không nhỏ, nắm giữ sức mạnh sát thương cường đại. Hoa gia huynh muội 5 người thay phiên nhào chấp trưởng, mà trong khoảng thời gian này nó đang ở bên phu nhân hắn. Hoa Vân Y ngay lập tức nhìn phu quân với ánh mắt tức giận, quát, Tử Thương, ngươi thật tin hắn? Vân Y, Tô Tử Thương nắm chặt tay phu nhân, nói, qua nhiều năm như vậy, ta làm việc tại Hoa gia bỏ ra không ít, ngươi tận mắt thấy. Vì để ngươi có địa vị cao tại Hoa gia, vì để Nguyên Thanh không bị Hoa gia tử đệ khinh thị, ta đã bỏ ra nhiều công sức ở Thánh Hoàng Học Viện. Ngươi không biết sao, lần này, hãy tin tưởng ta một lần, được không? Tần Dương nói, khiến Tô Tử Thương cảm thấy có chút đáng sợ. Chân chính khiến Tô Tử Thương e ngại Tần Dương, chính là từ khi Sở Mậu bị ép hỏi, Sở Mậu, Vô Ngã Cảnh Thất Trọng, Phách Trận Sư, có thể bị Tần Dương ép hỏi ra, hắn cùng Quỷ Anh Vương có quan hệ gì? Một vị cường giả Vô Ngã Cảnh Thất Trọng lại bị Tần Dương chất vấn, quả thực là điều không thể tưởng tượng nổi. Hắn tuy không rõ Sở Mậu đã chịu đựng kiểu tra tấn nào, nhưng có thể thấy được sự khủng bố của Tần Dương. Hoa Vân Y sắc mặt khó xử, Hoa Thiên Đỉnh quan hệ trọng đại, nếu như cho Tần Dương. Tần Dương nói, ta chỉ cần 3 ngày. Đương nhiên, hiện tại nếu không cho, ta cũng có thể dùng vào sau 3 ngày để hỏi Hoa gia. Hiện tại là mượn, sau 3 ngày sẽ là cướp, có cho hay không? Tùy ngươi, cho ngươi cũng được. Hoa Vân Y lúc này trực tiếp nắm tay, lòng bàn tay mở ra, một tôn đỉnh lớn cỡ ngón cái, tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt, xoay tròn xuất hiện trong lòng bàn tay hắn. Đó chính là Hoa Thiên Đỉnh, một trong những thần binh mạnh nhất của Hoa gia. Trong tay Hoa Thiên, vật này nắm giữ rất lớn danh tiếng, quả thực là một bảo bối tốt. Nhìn qua Hoa Thiên Đỉnh, Tần Dương lại quay sang Tô Tử Thương cùng Hoa Vân Y, nói, sau 3 ngày, gặp lại. Tô Tử Thương, Hoa Vân Y và Tô Nguyên Thanh rời đi, trong khi Tần Dương cũng nhìn về phía Thần Tinh Kỳ, nói, đi theo ta, được rồi. Thần Tinh Kỳ lau miệng, theo Tần Dương tiến vào bên trong phòng ngủ. Thánh Linh Lung, hiếu kỳ hỏi, ngươi sư phụ muốn làm gì, hắn không tra tấn Kỳ Lang ư? Lý Nhà Ngư lập tức nói, sẽ không, hắn muốn từ lâu đã đánh. Thời gian trôi qua từng ngày, cả thành Thiên Đô vẫn như thường ngày, ngựa xe như nước, vô cùng náo nhiệt. Có lẽ chính trong sự náo nhiệt này, lại tựa hồ như có gợn sóng lưu động, khiến người ta cảm thấy bất an. Ba ngày trôi qua nhanh chóng, Lý Nhãn Ngư mỗi ngày đều tu hành, còn Thánh Linh Lung lo lắng cho Thần Tinh Kỳ, sao dám luyện tập. Còn Thánh Thiên Bằng thì mỗi ngày nhắm mắt dưỡng thần, giống như con chim sơn ca, không có chút động tĩnh nào. Ngày hôm đó, như thường lệ, Lý Nhàn Ngư và Thánh Linh Lung cùng nhau dùng bữa sáng, ngồi trên ban công, nhìn cảnh đường phố đông đúc người qua lại. Vô cùng nhộn nhịp, ba ngày rồi, bên Hoa Gia chắc sẽ đưa ra tin tức. Lý Nhàn Ngư lẩm bẩm, không biết Hoa Gia sẽ chọn lựa thế nào. Hiện tại ngươi đã biết lo lắng rồi sao? Thánh Linh Lung liền nói, sư phụ quá tự mãn. Lý Nhàn Ngư thở dài, đúng vậy, nếu Hoa Gia bên đó không đáp ứng điều kiện của sư phụ, máu chảy thành sông, thật sự không phải chuyện tốt đâu. Thánh Linh Lung im lặng, hắn rất tin tưởng Tần Dương, không hề kém Thần Tinh Kỳ. Tần Dương thật sự rất lợi hại. Trước kia, Thần Tinh Kỳ là sư phụ của Tần Dương. Thần Tinh Kỳ đối với hắn nghe lời như vậy, còn thân thiết hơn cả cha. Giờ đây lại có một đệ tử, thật cũng giống như thế. Thánh Linh Lung trong lòng thậm chí nảy sinh một chút đố kỵ. Như Kỳ Làng, cả một đời chỉ dành tình cảm cho nàng, cho dù có phải hy sinh cha mẹ tính mạng để làm đại giá, nàng cũng nguyện ý. Khi những suy nghĩ này xuất hiện, ở bên ngoài thành Thiên Đô, trong hoang sơn dã lĩnh của Thánh Viễn Sơn, bỗng vang lên một tiếng hắt hơi. Hắn nhẹ xoa mũi, thở dài nói, ở đây, lưu lại ba ngày, trong thành Thiên Đô không hề có động tĩnh gì, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Bọn hắn thực sự rất muốn vào thành xem thử, nếu như những vị đỉnh phong vô ngã cảnh này cùng nhau tiến vào Thiên Đô, chắc chắn nhóm cường giả Hoa Gia sẽ ngay lập tức phát hiện ra, đến lúc đó sẽ dẫn đến những hiểu lầm không hay. Bên cạnh Thánh Viễn Sơn có Thánh Vân Phong, Khương Dực, Sư Thiên Vũ và Ô Tử Linh, bốn người đều lo lắng không thôi. Họ không lo lắng cho Tần Dương, mà lo lắng cho Bằng Đại Nhân. Với tư cách là tổ sư của Thánh Hoàng Học Viện, Bằng Đại Nhân vô cùng quan trọng đối với Thánh Hoàng Học Viện. Có động tĩnh, đúng lúc này, Đàm Tùng đột nhiên lên tiếng. Cùng lúc đó, bên trong thành Thiên Đô, tại Thiên Đô Tửu Lâu, bốn phía, mười mấy con đường, trong phạm vi hơn 10 dặm, đường phố đã trở nên vắng vẻ, người đi lại từng bước thưa thớt, cuối cùng gần như không còn một bóng dáng. Nguyên bản rộn ràng, náo nhiệt đến tột cùng trên đường phố, giờ đây không còn thấy ai. Thánh Linh Lung và Lý Nhàn Ngư cũng sững sờ. Đến rồi, lúc này, Thánh Linh Lung đột nhiên lên tiếng, ánh mắt tựa hồ lướt qua từng tòa lầu cát, phòng ốc, nhìn về phía rất xa, ha ha ha. Sau một khắc, một tiếng cười vang lên, chỉ thấy bốn phía của Thiên Đô Tửu Lâu, từng vị võ giả Hoa Gia mặc áo giáp, cầm vũ khí, lần lượt chen chúc đến. Ở bốn phương, có bốn đạo thân ảnh dẫn theo đại quân, tiến gần tới Thiên Đô Tửu Lâu. Tiếng cười lớn kia chính là từ đông phương đường phố vọng lại, phát ra từ một người dẫn đầu. Hắn bước từng bước đến gần Thiên Đô Tửu Lâu, nghe nói Cửu Nguyên Đan Đế và Thông Thiên Đại Đế đã chuyển thế, Tần Dương đại nhân đến Thiên Đô Thành, hôm nay Hoa Gia ta mới đến triều đái, xin hãy tha lỗi. Thanh âm vang lên, Thánh Linh Lung nhìn về phía người dẫn đầu, đó chính là Hoa Gia, Hoa Thiên Phong. Hắn là tộc trưởng Hoa Gia, Hoa Thiên Tuyệt, hiện nay đứng đầu mạch. Trong bốn vị đệ muội, Hoa Thiên Phong đứng thứ tư, thiên phú của hắn so với huynh đệ tỷ muội yếu một chút, nhưng hiện tại cũng đã đạt tới vô ngã cảnh lục trọng. Hắn ở trong Hoa Gia phụ trách tất cả các chuyện lớn nhỏ, mọi việc đều suôn sẻ, thủ đoạn rất khéo léo. Lý Nhàn Ngư nhìn những người đến, chỉ cảm thấy trong lòng bất an. Hắn đi đến ban công, lăng không bước ra, nhìn về phía nhiều thân ảnh bốn phương, liền nói, ta sư phụ đang bế quan bên trong, các người hãy chờ một chút. Vừa nói xong, sắc mặt Hoa Thiên Phong lập tức cứng ngắc. Bọn họ Hoa Gia đã thảo luận suốt ba ngày, chuẩn bị kỹ càng, hôm nay cuối cùng đã có quyết định, vậy mà lại nghe Tần Dương đang bế quan, để cho họ chờ đợi. Ngươi là ai? Hoa Thiên Phong hỏi thẳng. Ta, Lý Nhàn Ngư với một thân ngạo khí đáp, Cửu Nguyên Đan Đế, Thông Thiên Đại Đế chuyển thế, là Tần Dương, chỉ ái đổ Lý Nhàn Ngư đầy. Thánh Linh Lung, nghe xong những lời này, nhếch miệng cười, quả nhiên, đồ đệ của Tần Dương, không ai muốn giữ mặt mũi. Có thể Lý Nhàn Ngư không quan tâm đến việc giữ thể diện, nhưng cũng không thể so sánh với thần Tinh Kỳ. Ngươi vẫn muốn tỏ ra khí phách, để người khác ngưỡng mộ, vậy thì nhanh chóng thông tri sư phụ ngươi, nói rằng, Hoa Gia đã đến. Lý Nhàn Ngư lại nói, ngươi đang nằm mơ sao, sư phụ ta đang bế quan, không ai có thể quấy rầy. Ồ, thật sao? Hoa Thiên Phong hừ lại một tiếng, nắm chặt bàn tay, cao giọng quát, Hoa Gia Hoa Thiên Phong, xin mời Tần Dương công tử. Lời vừa dứt, âm thanh như cuồn cuộn sấm rền, làm cho tòa Thiên Đô Tử Lâu cao tới 122 tầng cũng rung chuyển. Lúc này, rất nhiều võ giả của Hoa Gia đồng thanh hô hào, tiếng vọng trời cao. Trong tòa Thiên Đô Tử Lâu lớn như vậy, tựa hồ chỉ còn lại bốn người bọn họ. Tới thì tới, ồn ào cái gì? Một thanh âm thản nhiên vang lên. Từ ban công trên cao, một thân ảnh bạch y đứng chắp tay, khuôn mặt thanh tú tuấn khí, mang theo vài phần lười biếng, khẽ mỉm cười nói, Tần Dương, ở đây. Ngay khoảnh khắc đó, Hoa Thiên Phong ánh mắt nhìn về phía bạch y thanh niên. Hắn rất thanh tú, rất xuất khí, lại cũng rất tự tin. Thế nhưng từ trên người hắn, Hoa Thiên Phong lại không nhìn ra chút nào tương đồng với năm xưa Cửu Nguyên Đan Đế hay Thông Thiên Đại Đế. Liền là ngươi, là ta. Ngay lúc này, Hoa Thiên Phong đứng trên đường phố, nhìn về phía ban công nơi Tần Dương đứng. Trong lòng hắn bất chợt dâng lên một nỗi hoảng hốt. Tô Tử Thương có nói bậy hay không? Người này thật sự là Cửu Nguyên Đan Đế và Thông Thiên Đại Đế chuyển thế sao? Gia tộc Hoa Gia đã cân nhắc thế nào rồi? Bà này đã qua, nên cho ta, Tần Mỗ, một cái công đạo đi. Tần Dương mỉm cười nói, thứ nhất, chịu nhận lỗi, ta tại Thánh Hoàng Học Viện thanh thản tu luyện, không hề đắc tội với ngươi và Hoa Gia. Hoa Gia tử đệ mấy lần đến trêu chọc ta, quả thật không tốt. Thứ hai, Hoa Gia đã có Hoa Vân Thịnh hợp tác với ma tộc, một vong ngã cảnh lại có thể cùng Huyết Lạc Ma kia liên hệ. Điều này chứng tỏ trong nội bộ ngươi cũng có người có quan hệ với ma tộc, nếu trả ra, giết không tha. Thứ ba, Tần Dương lúc này mỉm cười nói, nghe nói Hoa Gia thiếu chủ Hoa Vô Song muốn cưới Vân Sương Nhi, lại không biết rằng Vân Sương Nhi chính là phu nhân của ta. Ta không so đo, chỉ hy vọng sau này không muốn có những vọng tưởng như vậy nữa. Tần Dương lập tức nói, những việc này không biết Hoa Gia nghĩ thế nào. Lời này vừa nói ra, trong Tửu Lâu có Hoa Thiên Phong, Hoa Thiên Dạ, Hoa Vân Y cùng Hoa Độc Nhất bốn người dẫn đầu. Không chỉ bốn người này, mà 72 vị trưởng lão của Hoa Gia đều là vô ngã cảnh tứ trọng trở lên, 18 vị hạch tâm trưởng lão đều là vô ngã cảnh thất trọng cấp bậc đỉnh tiêm, cũng đều có mặt tại chỗ. Lúc này, Hoa Gia thiếu chủ Hoa Vô Song cũng có mặt giữa đám đông. Hắn khoác trên mình một bộ trường sam, bên ngoài khoác áo choàng, tóc dài buộc gọn, đầu đội ngọc quan, chân mang giày thanh thoát, dùng mạo khôi ngô, phong thái đường đường. Quả thật là một công tử không ai sánh bằng. Vân Sương Nhi, phu quân của nàng là Tần Dương sao? Trong lòng Hoa Vô Song cảm thấy nặng nề. Từ lần đầu hắn thổ lộ với Vân Sương Nhi, nàng đã nói rằng nàng đã có người yêu, tên là Tần Dương, vậy ra chính là hắn. Tần Dương, bỏ qua thân phận Cửu Nguyên Đan Đế, Thông Thiên Đại Đế chuyển thế, Hoa Vô Song nghĩ, Tần Dương có điểm nào sánh được với hắn? Lúc này, Hoa Thiên Phong nghe lời nói đó, cười lại một tiếng. Ta, Hoa Gia, đã thương nghị kỹ càng rồi. Hoa Thiên Phong bỗng nhiên nâng cao giọng, lạnh lùng nói, dù ngươi có là Cửu Nguyên Đan Đế chuyển thế hay Thông Thiên Đại Đế chuyển thế, Hoa Gia ta cũng không phải để ngươi muốn làm gì thì làm, tùy ý sỉ nhục. Ngay khoảnh khắc này, không khí trong sân căng thẳng tột độ. Giết Hoa Vân Thịnh, ngươi đáng chết. Giết Hoa Vạn Quân, ngươi càng đáng chết. Hiện nay, ngươi lại dám đến Hoa Gia, yêu cầu ta Hoa Gia xin lỗi. Đây là sự miệt thị. Sự miệt thị này, cho dù đến từ Cửu Nguyên Đan Đế hay Thông Thiên Đại Đế, Hoa Gia ta, thả chết chứ không chịu khuất phục. Thả chết chứ không chịu khuất phục. Không khuất phục cái gì? Ngay lúc đó, một tiếng gầm chấn động cả đất trời bỗng nhiên vang lên. Tất cả mọi người đều nhìn về phía ban công lầu 2. nơi có Tần Dương, đột nhiên một đạo tàn ảnh xuất hiện, dùng tốc độ sét đánh lập tức lao ra, chỉ trong chốc lát đã đến trước mặt Hoa Thiên Phong. Oanh, một tiếng nổ vang lên, trời đất như quay cuồng, Hoa Thiên Phong bị đánh bay, thân thể giống như một viên đạn pháo lùi lại một đoạn dài, chỉ đến khi đụng vào tường mới dừng lại. Trong khoảnh khắc ấy, sắc mặt Hoa Gia võ giả thay đổi, tất cả đều trở nên hoảng loạn. Họ chỉ thấy một thân ảnh tuấn giật phi phàm đứng giữa đường phố, lạnh lùng nhìn về phía trước và nói: cùng ta thương lượng. Hoa Gia không có tư cách này. Ngay lúc này, ba người Hoa Thiên Dạ, Hoa Vân Y và Hoa Độc Nhất đều nhìn về phía thân ảnh xuất hiện kia. Ngoài Thần Tinh Kỳ còn ai khác? Nhưng ba ngày trước Hoa Vân Y thấy Thần Tinh Kỳ, hắn tuyệt đối không có khí thế mạnh mẽ như vậy. Trong ba ngày, sao có thể? Hiện tại Thần Tinh Kỳ khí thế trong cơ thể ít nhất cũng đạt đến vô ngã cảnh đỉnh phong, sao có thể như vậy? Hoa Vân Y đột nhiên nghĩ đến điều gì, sắc mặt biến đổi. Hoa Thiên Đỉnh, Tần Dương đã mượn Hoa Thiên Đỉnh để giải phong cấm cho Thần Tinh Kỳ. Tất cả những điều này đều nằm trong kế hoạch của Tần Dương. Thần Tinh Kỳ đứng trên đường phố, đối mặt với bốn phương võ giả của Hoa Gia, giống như một vị chiến thần, thông thiên đại đế chi đồ Thần Tinh Kỳ. Trong chí nệ thiên không ít người đã biết đến hắn, mà đây chính là chỗ lợi hại chân chính của hắn, Thần Tinh Kỳ. Hắn không cần phải dựa vào sắc đẹp của bản thân để dụ dỗ những tuyệt thế mỹ nữ. Trong tửu lâu, Thánh Linh Lung thấy cảnh này, hai gò má nàng đỏ bừng, cả người kích động run rẩy không ngừng, mong muốn lập tức ôm lấy Thần Tinh Kỳ và hôn hắn một cái. Quá tuấn tú, Thánh Linh Lung không nhịn được mà lên tiếng. Lý Nhàn Ngư đứng bên cạnh thì trợn mắt hốc mồm, Thần Tinh Kỳ đã giải khai nội phong cấm rồi sao? Khoảnh khắc này, Thần Tinh Kỳ đứng trên đường phố, nhìn bốn phía, hắn chậm rãi giơ hai tay lên, ôm quyền, thanh âm vang dội, thông thiên đại đế, dưới trướng đệ tử Thần Tinh Kỳ. Tại đây, Thần Tinh Kỳ khẽ nhếch môi, cười nhạt một tiếng nói, nếu Hoa Gia hôm nay không theo lời sư phụ ta mà hành động, thì hôm nay, ta Thần Tinh Kỳ sẽ đem Hoa Gia đâm phá tan tành. Giữa lúc đó, Hoa Thiên Dạ, Hoa Vân Y và Hoa Độc Nhất ba người đều kinh ngạc. Ngay lúc này, có người đem Hoa Thiên Phong nhất trở về. Chỉ thấy toàn thân hắn bê bết máu, cơ hồ như không còn sức sống, trọng thương ngã gục. Ngươi, ngươi cái gì ngươi? Thần Tinh Kỳ uy phong lẫm liệt nói. Hoa Gia đã có thái độ như vậy, hôm nay không có gì để nói. Đánh một trận rồi, bàn lại sau. Phách lối, làm càn. Ngay lập tức, trong Hoa Gia, rất nhiều trưởng lão và hạch tâm trưởng lão đều lộ sắc mặt lạnh lùng, đằng đằng sát khí. Nhưng lúc này, Thần Tinh Kỳ lại hoàn toàn không sợ hãi. Ta, Thần Tinh Kỳ, vô ngã cảnh thất trọng, bất kỳ người nào trong Hoa Gia cũng có thể đến chiến. Hôm nay, Thần Tinh Kỳ vì sư gia chiến, nghĩa bất dung tử. Oanh, nhất thời, khí tức khủng bố bộc phát ra, âm thanh oanh long liên tục vang lên. Hoa Thiên Dạ và Hoa Độc Nhất đều ánh mắt lạnh lẽo, hai người nhìn nhau, ngay lúc này trực tiếp lao vào chiến đấu. Còn Hoa Vân Y lúc này đứng bên cạnh Tô Tử Thương, dẫn theo một đội người của Hoa Gia, vẫn chưa xuất thủ, đừng có mà tìm chết. Một câu quát vang lên, khí tức khủng bố liền bùng nổ. Thần Tinh Kỳ bước ra, bàn tay nắm chặt, một quyền trực tiếp oanh ra. Hoa Thiên Dạ và Hoa Độc Nhất đều là cường giả biến cảnh, lúc này thể nội khí huyết bùng nổ, hai người cùng ra tay, một quyền một trưởng, một trái một phải, trực tiếp hướng về Thần Tinh Kỳ. Anh, âm thanh trầm thấp vang vọng, khí lãng khủng bố trong chớp mắt đem đến cho bốn phía từng tòa lâu, các tháp cao chấn vỡ. Thế nhưng trong khoảnh khắc đó, Thần Tinh Kỳ vẫn kiêu ngạo đứng yên, không hề lùi bước. Xung quanh thân thể hắn ẩn ẩn có khí tức thương mang bùng nổ, một cái huyền hoàng thương mang khí có thể thôn thiên địa, nhật nguyệt tinh tú. Thần Tinh Kỳ cười ha hả quát lên, để các ngươi xem cái gì gọi là thể thuật chân chính cực hạn, cái gì gọi là huyền hoàng thần thể. Anh, trong chớp mắt, nguyên lực trong thể nội Thần Tinh Kỳ bùng nổ, khí lực bùng nổ khủng bố này thật sự mạnh hơn so với nguyên lực và khí huyết của Hoa Thiên Dạ cùng Hoa Độc Nhất. Bành bành, song quyền giáng xuống, Hoa Thiên Dạ và Hoa Độc Nhất lập tức lùi lại, sắc mặt hai người đều trở nên khó coi. Hai đại biến cảnh mà lại bị vô ngã cảnh thất trọng Thần Tinh Kỳ đánh lui, thật là một nỗi nhục không thể chấp nhận. Lý Nhàn Ngư chứng kiến cảnh này, nhiệt huyết trong lòng cũng dâng trào. Sư phụ, Thần Tinh Kỳ phá phong, Hắn không ngờ rằng chỉ là vô ngã cảnh thất trọng, chứ không phải là biến cảnh cự đầu. Nhưng dù sao, thực lực của thần tinh kỳ vẫn rất mạnh, hắn đối mặt với biến cảnh mà vẫn không hề yếu thế. Huyền Hoàng thần thể, Tần Dương lúc này bình tĩnh nói, ta đã rời đi 8 thế giới, đến giờ đã qua hơn 1 vạn năm, hắn sớm đã đạt đến biến cảnh cực hạn. Thánh Linh Lung lại nói, Kỳ Lang bị phong cấm, thực lực không tiến bộ mà ngược lại còn thụt lùi. Lúc này, Hoa Thiên Dạ và Hoa Độc Nhất lui về phía sau, đều nhìn về phía Hoa Vân Y, Tam Muội, đồng loạt ra tay. Hoa Thiên Dạ lên tiếng, nghe vậy, Hoa Vân Y biểu hiện có chút giật mình, Tam Muội. Hoa Thiên Dạ tỏ vẻ hiếu kỳ. Trong khi đó, Tô Tử Thương bước ra, mở miệng nói, ta và phu nhân cảm thấy Tần Dương nói rất đúng. Hoa Vân Thịnh hợp tác với ma tộc, tội này nên chết. Bất kể là Hoa Gia hay người khác trừng phạt, cũng không liên quan gì đến chúng ta. Hoa Gia tự ý trả thù, biến mình thành cự đầu thế lực. Thật sự không biết rằng nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên sao. Hôm nay, trận chiến này, ta và phu nhân không tham dự. Lời nói này ra, Hoa Thiên Dạ và Hoa Độc Nhất đều kinh ngạc nhìn về phía Tô Tử Thương. Tô Tử Thương, người biết rõ người đang nói gì không? Hoa Thiên Dạ hỏi, ngạc nhiên. Trong khi đó, Hoa Thiên Phong, người bị thương nặng đang bị nâng lên, tức giận mắng, ta đã sớm biết, tên vương bát đản này không phải một lòng với Hoa gia, có thể tối nay chính là Tần Dương cố ý dẫn hắn đến. Tô Tử Thương hừ lạnh nói, Hoa Thiên Phong, ta biết rõ người xưa nay không xem ta là người của Hoa gia, ta cũng lười biếng mà phí lời với ngươi, nếu đã bị người hành hung một trận, để cho người khác coi thường, chi bằng lúc này trực tiếp cúi đầu còn hơn, tránh khỏi việc xấu hổ. Tô Tử Thương, người có ý gì? Hoa Thiên Phong quát, chỉ là một Tần Dương và một thần tinh kỳ, lại mưu toan đã phá mạch mỗi Hoa gia, si tâm vọng tưởng, ngươi chỉ biết nói nhảm. Thần tinh kỳ nhìn Hoa Thiên Phong, lập tức dùng một quyền đấm tới. Ngay lập tức, vài vị trưởng lão vong ngã cảnh và hạch tâm trưởng lão đồng loạt xuất thủ ngăn cản. Lúc này, Hoa Thiên Phong nhìn thần tinh kỳ với sắc mặt đầy kiêng kỵ, nhị ca, ngũ đệ, hai người mang theo 10 vị hạch tâm trưởng lão, ngăn chặn thần tinh kỳ. Hoa Thu Nhiên, Hoa Thu Phượng, các ngươi dẫn dắt 6 vị hạch tâm trưởng lão, truy sát Tần Dương. Hoa Thiên Phong quản lý hầu hết các công việc trong và ngoài của Hoa gia. Lúc này, tại đây có đủ mặt 72 vị trưởng lão, 18 vị hạch tâm trưởng lão thanh cùng với Hoa Thiên Dạ và Hoa Độc Nhất. Dù cho Hoa Vân Y và Tư Tử Thương không ra tay, cũng không cần phải quan tâm đến vị trí của bọn họ. Hoa gia quyết không cho phép ai đến cửa mà khinh suất. Nghe lời này, Hoa Vân Y liếc nhìn Tô Tử Thương, nàng đã quyết định đi cùng với Tô Tử Thương, tự nhiên sẽ làm theo những gì hắn nói. Lúc này, ánh mắt thần tinh kỳ dõi về phía Hoa Thiên Dạ, Hoa Độc Nhất và 10 vị hạch tâm trưởng lão vô ngã cảnh thất trọng đỉnh phong. Những người này, với sức mạnh đủ chấn động khắp Tây Hoa Thiên, đang chăm chú nhìn chằm chằm vào thần tinh kỳ. Trong khi đó, trên ban công tầng 2, Tần Dương, Thánh Linh Lung và Lý Nhàn Ngư đang đứng đối diện với 8 người đã giữ vững vị trí. Ánh mắt nhìn chằm chằm vào họ, sát khí của Thánh Linh Lung ngay lập tức bùng phát. Nàng có thực lực đạt đến vô ngã cảnh thất trọng đỉnh phong và là một trong 10 đại thánh trưởng lão của Thánh Hoàng Học Viện, không phải nhờ vào gia thế mà hoàn toàn nhờ vào sức mạnh của chính mình. Người giúp ta trong trường Nhàn Ngư, Tần Dương nói, Thánh Hoàng Học Viện và Hoa gia không có thù oán, ngươi nếu ra tay, tình thế sẽ không còn như cũ. Thánh Linh Lung liền nói, nhưng nếu ai dám ra tay với Nhàn Ngư, ta có thể ra tay giết. Tần Dương đáp, không sao. Thánh Linh Lung hơi sững sờ. Lúc này, Tần Dương bước chân trực tiếp tiến ra, bàn tay hắn nắm lại. Ngay lập tức, một luồng khí tức khủng bố từ thể nội tràn ra. Mọi người đều nhìn thấy cảnh tượng này. Trên thân thể Tần Dương, 9 đạo mệnh hoàn trong chớp mắt ngưng tụ thành hình. 9 đạo mệnh hoàn, chuyện gì xảy ra vậy? Tần Dương, không phải chỉ là chân ngã cảnh ngũ trọng sao? Tin tức này từ Hoa gia nắm giữ hoàn toàn khác biệt. Ngay lúc này, 3 đạo hồn hoàn xuất hiện bên ngoài thân thể Tần Dương. Ngay sau đó, từ 3 đạo hồn hoàn lại có 1 đạo phách hoàn ngưng tụ thành hình, vô ngã cảnh nhất trọng. Sao có thể như vậy? Tần Dương chỉ là chân ngã cảnh, sao có thể chỉ sau 3 ngày mà đạt tới vô ngã cảnh nhất trọng? Ngay cả thần tiên tu hành cũng không thể đạt đến cấp bậc này. Thánh Linh Lung lúc này bảo vệ Lý Nhàn Ngư cũng cảm thấy kinh ngạc. Nàng có thể lý giải thần tinh kỳ giải phong, thực lực khôi phục, nhưng không thể hiểu nổi sự biến hóa của Tần Dương. Điều này quá mức bất khả tư nghị. Oanh, âm thanh vang dội bộc phát ra, chín đạo mệnh hoàn, ba đạo hồn hoàn và một đạo phách hoàn của Tần Dương không ngừng bộc phát ra lực lượng mãnh liệt. Trong mơ hồ, chín đạo mệnh hoàn giống như có 81 đạo hư sắc quang mà ngừng tụ, ba đạo hồn hoàn cũng xuất hiện 27 đạo hư sắc, còn đạo phách hoàn thì xuất hiện 9 đạo hư sắc. Đây là cái gì? Một đạo mệnh hoàn so với người khác 9 đạo. Tần Dương hai tay nắm chặt, bước ra, nhìn về phía 8 người, chậm rãi nói, tâm ý của ngươi đối với Hoa gia, ta Tần Dương đã thấy rõ. Đã như vậy, hôm nay, người của Hoa gia bị chết hoặc bị thương, đều là do ngươi gieo gió gặt bão, chớ có trách ta Tần Dương tâm ngoan thủ lạt. Ngay lúc này, Lý Nhàn Ngư kích động không thôi, quá lợi hại, sư huynh thật lợi hại, sư phụ càng lợi hại. Hắn nhìn thấy sư phụ dùng hợp đệ bát thế lột xác, mặc dù cái lột xác đó bị thần sư huynh phong cấm, trong chính mình huynh đệ có chút ác tâm, nhưng sư phụ không thể không dung hợp. Nói như vậy, cái ạy thể thư ời khẳng định cũng đã tới tay, ạy cửu nguyên đan điển ở cùng sư phụ dung hợp, vô cùng cường đại. Vậy còn ạy thể thư ới thì sao? Lý Nhàn Ngư lúc này cảm thấy nhiệt huyết sôi trào, thậm chí nhịn không được muốn la lên. Ngươi kích động cái gì? Thánh Linh Lùng thấy Lý Nhàn Ngư như vậy, không nhịn được nói. Thật giống như ngươi đang đánh nhau vậy, thần tinh kỳ vô ngã cảnh thất trọng, sư phụ ngươi cũng chỉ là vô ngã cảnh nhất trọng, còn ngươi là chân ngã cảnh thất trọng, kém xa. Lý Nhàn Ngư hơi sững sờ, như bị sương đánh quả cả, cúi đầu xuống. Đúng vậy, hắn lại bị sư phụ hất ra. Không đúng, Thời Thanh Trúc, Diệp Tử Khanh, Diệp Nam Hiên, Lý Huyền Đạo bốn người bọn họ đều ở Thượng Nguyên Thiên, khẳng định không có ai mạnh mẽ hơn hắn. Cũng không đúng, Lý Nhàn Ngư lại lần nữa biến sắc. Hắn và Tần Dương đã trôi qua 100 năm trong thời không. Diệp Nam Hiên, Lý Huyền Đạo khẳng định mạnh mẽ hơn hắn. Mà còn có một người là Trần Nhất Mặc. Trần Nhất Mặc sư huynh là sư phụ tự mình dạy bảo đệ tử đan thuật siêu quần. Diệp Nam Hiên cùng Lý Huyền Đạo vốn đã có thiên phú tốt, lại thêm được Trần Nhất Mặc ban cho đan dược, cùng với hắn đã dành ra 100 năm tu luyện. Những người này khẳng định sẽ vượt qua hắn, nói không chừng còn đạt đến vô ngã cảnh. Lý Nhàn Ngư lúc này ở giữa chỉ cảm thấy áp lực như núi, trước mắt chỉ còn hy vọng mà chưa tìm được Dương Thanh Vân sư huynh, Thạch Cảm Đương sư huynh, Ôn Hiến Chi sư huynh, cũng không ai mạnh bằng hắn. Hắn mặc dù là đệ tử mới nhập môn trong số sư phụ, nhưng tu vi của hắn cũng không thể quá yếu. Lúc này, thần tinh kỳ thấy Tần Dương phóng thích ra khí tức của bản thân, lập tức cười ha hả, bay lên không trung. Hoa Thiên Dạ, Hoa Độc Nhất, còn có 10 vị hạch tâm trưởng lão của Hoa gia, tới đi, tới đi. Hôm nay, lão tử sẽ hội kiến các ngươi, để các ngươi hiểu rằng, trong trung tam thiên này, bất kể là thông thiên đại đế kiếp trước hay kiếp này, đều không phải là Hoa gia các ngươi có thể khiêu khích. Thần tinh kỳ hừ hừ nói, sư phụ ta nói, cái này không có vấn đề gì, vốn dĩ không phải là cường thế khinh người. Cho dù ta sư phụ có cường thế khinh người, các ngươi cũng phải nghe ta, bởi vì hắn là sư phụ của ta, người đàn ông ưu tú nhất trong trung tam thiên giới. Oanh oanh oanh, trong một khoảnh khắc, khí tức khủng bố từ thần tinh kỳ bộc phát ra, 12 vị cường giả đỉnh tiêm của Hoa gia lần lượt bay lên bầu trời. Lúc này, 8 vị trưởng lão hạch tâm Hoa gia đứng trước mặt Tần Dương, ánh mắt tinh tế cẩn trọng nhìn hắn. Tiểu tử này đã đạt tới vô ngã cảnh nhất trọng, có thể ngưng tụ ra mệnh hoàn, hồn hoàn, phách hoàn là điều mà người thường khó có thể đạt được. 9 lần tu luyện, không biết hắn đã bộc phát ra sức mạnh lớn đến mức nào. Hoa Thu Vân và Hoa Thu Phượng, hai vị hạch tâm trưởng lão, đứng ngay trước 6 người còn lại. 8 vị trưởng lão này nhìn thoáng qua, thần sắc nghiêm túc, không hề có chút sơ suất. Hoa Thu Vân có dáng người thon dài, hoặc thanh sam, khí độ bất phàm. Trong tộc Hoa gia, người đạt tới vô ngã cảnh thất trọng không phải là ít, nhưng thực sự có đủ tư cách để làm hạch tâm trưởng lão thì chỉ có 18 người. Những người này đều là những đỉnh phong trong số trưởng lão vô ngã cảnh thất trọng. Ta Hoa gia không thể nào cho phép bất cứ ai, bằng bất cứ hình thức nào, chà đạp lên tôn nghiêm của gia tộc. Hoa Thù Vân lạnh lùng tuyên bố, tôn nghiêm Tần Dương cười nhạo, Tôn Nghiêm dựa vào thực lực. Ta cảm thấy mình có thể dẫm lên Tôn Nghiêm của Hoa gia. Ngươi đang tìm cái chết, hắn quát lên, bàn tay nắm chặt. Ngay lập tức, một tiếng gió zip vang lên, lòng bàn tay Hoa Thu Vân tựa hồ ngưng, tụ nguyên lực thành từng đạo gió lốc, hóa thành phong nhận, lao thẳng về phía Tần Dương. Hắn là một tồn tại ở vô ngã cảnh thất trọng, đỉnh phong, mệnh hoàn, hồn hoàn, phách hoàn, ba cái hợp nhất, bộc phát ra nguyên lực, có thể nói, theo mỗi hơi thở của võ giả, đều chứa đựng sức mạnh huyền diệu khó lường. Hoa Thu Vân này sử dụng sức gió làm chủ, nguyên lực được nén lại trong cơn gió nhẹ, tưởng chừng nhu hòa, nhưng dưới sự gia trì của nguyên lực hùng hậu, lại là một lực lượng bạo phát, chết, khí tức khủng khiếp hóa thành những lưỡi gió sắc bén, thẳng hướng Tần Dương mà đến. Oanh, trong khoảnh khắc đó, Tần Dương vẫn đứng vững tại chỗ, không nhúc nhích, mặc cho những lưỡi gió ấy trực tiếp chém tới trước mặt hắn, tiếng nổ vang vọng, nhưng thân thể hắn vẫn kiêu ngạo, không động đậy. Hoa Thu Vân cùng với 8 vị trưởng lão khác đều ngạc nhiên, trợn mắt hốc mồm, chuyện gì đang xảy ra? Theo lý thuyết, cho dù Tần Dương chỉ là vô ngã cảnh nhất trọng, cũng không thể nào chống đỡ nổi một kích của Hoa Thu Vân. Dù cho Tần Dương có hoàn thủ, nếu hắn chống đỡ được một kích này, thì cũng chỉ có thể đứng yên, để Hoa Thu Vân tùy ý công kích. Điều này còn dễ chấp nhận hơn. Lúc này, Hoa Thu Vân ánh mắt đầy kinh ngạc, nhìn về phía Tần Dương, vô ngã cảnh thất trọng cũng chỉ đến vậy thôi. Giọng điệu của Hoa Thu Vân thể hiện sự khinh thường, khiến hắn cảm thấy Tần Dương quá coi thường người khác. Tần Dương lúc này phủi phủi quần áo, nhìn về phía Hoa Thu Vân, lại nói, ngươi một lần nữa, hãy thử xem như thế nào. Hoa Thu Vân tức giận, bàn tay nắm chặt, phong nhận ngưng tụ, gào thét gió lốc mạnh mẽ lớn mạnh ở giữa, hóa thành trăm trượng phong đao, trực tiếp chém về phía Tần Dương. Đi chết, một câu quát lên, sát khí bạo phát. Tần Dương lúc này vẫn đứng yên tại chỗ, nhìn Hoa Thu Vân dưa phong đao đánh tới. Để ngươi đến, ngươi còn thật sự đến sao? Hắn nói. Lời vừa dứt, hắn liền sải bước ra, thể nội nguyên lực cuồn cuộn mà ra. Thực nhật nguyên thủy thể thuật, nguyên thủy long phượng thể, hắn trong lòng hét lớn, thể nội bàng bạc nguyên lực, cuồn cuộn như giang hà, hóa thành những đạo thiên địa huyền diệu lực lượng, hội tụ ở thân thể hắn. Ngay tại thời điểm này, hai bên thân thể Tần Dương có long ảnh cùng phượng ảnh tập hợp, những long phượng chi thể ấy đều là nguyên lực hội tụ, tựa như không phải là huyễn thể mà là chân thể. Long trảo trực tiếp dò xét ra, hướng Hoa Thu Vân chộp tới, một tiếng thổi phù vang lên, một tiếng hét thảm theo sát truyền ra, đại chúng thậm chí căn bản không thấy rõ chuyện gì xảy ra, chỉ phát hiện long ảnh bên cạnh Tần Dương bay lên cao, trực tiếp đến trước mặt Hoa Thu Vân, một chảo cầm ra, trực tiếp hút lấy cánh tay Hoa Thu Vân, đem cánh tay kia gỡ xuống, tiên huyết phun ra, chảy ngang không thôi. Thu Vân, Hoa Thu Phượng lúc này bước ra, ngọc chỉ tinh tế hướng về phía không trung điểm tới. Ngay lập tức, những đạo băng kiếm bay lên, trực tiếp lao về phía Tần Dương. Nàng tính toán bước lui Tần Dương để cứu Hoa Thu Vân, nhưng ngay lúc này, bên cạnh Tần Dương, một phượng ảnh bay cao, xẻ hai cánh, gào thét lao xuống, song chảo trực tiếp xé rách hai tai Hoa Thu Phượng, tiếng kêu thảm thiết vang lên lần nữa. Hai vị vô ngã cảnh thất trọng cường giả đối mặt với hắn, lập tức bị trọng thương. Hoa Thu Vân và Hoa Thu Phượng đứng bên nhau, nhìn về phía Tần Dương, ánh mắt tràn ngập kinh hoàng. Đây là vô ngã cảnh nhất trọng sao? Thực sự là cường giả biến thái. Nguyên lực của Tần Dương bộc phát mạnh mẽ hơn cả hai người cộng lại. Lúc này, 6 vị hạch tâm trưởng lão khác nào dám động đậy, chỉ đứng nhìn Tần Dương mê ra tại chỗ. Người nào lên trước sẽ chết à? Chúng ngươi cùng nhào lên. Đúng vào lúc này, một tiếng quát vang lên, Hoa Thiên Phong lại lần nữa hạ lệnh, truyền chỉ cho 72 vị trưởng lão vây sát Tần Dương. Hoa Thiên Phong là tộc trưởng chi đệ, uy nghiêm trong Hoa gia rất cao, lúc này hạ lệnh, ai dám không tuân theo, đạo đạo thân ảnh nhất thời lao ra ngoài. Tần Dương nhìn từng người lao tới, ánh mắt hướng về phía Hoa Thiên Phong đang được những người khác bảo vệ ở giữa. Ngươi cho rằng ta không dám giết ngươi sao? Hắn lao ra, bóng rồng và bóng phượng cùng xuất hiện. Thực nhật nguyên thủy thể thuật, đệ nhị cảnh giới, chính là nguyên thủy long phượng thể, hay còn gọi là nguyên thủy long phượng thể. Cảnh giới này giúp Tần Dương như thể có được thân ngoại hóa thân, nương tụ hình ảnh của long và phượng, dù chỉ là ảo ảnh, Dù vậy, ngay cả khi chỉ là ảo ảnh, sức mạnh đã đủ để Tần Dương hòa nhập hoàn toàn với long hồn và phượng hồn của mình. Lúc này, Tần Dương như trở thành ba người, mỗi một thân thể của Tần Dương đều nắm giữ thực lực cấp vô ngã cảnh nhất trọng, nhưng với mệnh hoàn, hồn hoàn và phách hoàn mạnh mẽ, sức mạnh bên trong thể nội của Tần Dương bùng nổ, không hề thua kém cường giả vô ngã cảnh thất trọng. Ba Tần Dương với sức mạnh không thua kém cường giả thất trọng, ai có thể cản được? Tần Dương lao lên, tay cầm Khảm Nguyên kiếm. Thanh kiếm này vốn mang ba lớp phong ấn, giờ đây toàn bộ đã được giải khai, tỏa ra sức mạnh khủng khiếp. Ai dám đứng trước mặt Tần Dương? Hắn liền vung trường kiếm chém thẳng về phía người đó. Trên đường hắn tiến bước, những tiếng kêu gào thảm thiết vang lên không ngớt. Cuối cùng, Tần Dương xuất hiện trước mặt Hoa Thiên Phong. Ngươi, Hoa Thiên Phong kinh ngạc đến sững sờ. Hàng trăm cường giả vô ngã cảnh hợp sức mà không một ai có thể cản nổi Tần Dương. Để hắn tiến thẳng tới đây, điều này sao có thể? Ta thấy ngươi luôn kiêu ngạo lắm mà. Tần Dương cầm Khảm Nguyên kiếm, mũi kiếm thẳng hướng hàm dưới Hoa Thiên Phong. Ánh mắt lãnh lệ nói, cho dù là Thông Thiên Đại Đế tự thân đến, ngươi Hoa gia cũng không sợ. Thật sao không sợ? Hoa Thiên Phong lúc này gầm thét lên, ta Hoa gia uy nghiêm, há lại để ngươi, một kẻ Tần Dương, trả đạp. Ngươi giết ta, ta vẫn chỉ nói một câu này, tốt, có cốt khí, ta thích. Tần Dương trường kiếm vung lên, sắc mặt Hoa Thiên Phong trắng nhợt, một cánh tay liền bay lên không trung. Hoa Vân Thịnh hợp tác với ma tộc đúng không? Ta giết hắn có sai không? Thật sao? Không sai. Hoa Thiên Phong quát, người của Hoa gia, ai cũng không có tư cách bị giết, ai cũng không có. Thôi được. Tần Dương giơ kiếm, lúc này chém ra. Ông, ngay lúc này, một âm thanh vang lên, một thân ảnh đột nhiên xuất hiện trước mặt Hoa Thiên Phong, cầm kiếm chém về phía Tần Dương. Tần Dương lúc này căn bản không kịp quay người, Khảm Nguyên kiếm hướng phía sau chém một nhát, thổi phù một tiếng, kiếm khí gào thét, khí tức làm người sợ hãi bộc phát ra. À, một tiếng kêu thảm vang lên, thân ảnh lao tới Tần Dương, liền bị Khảm Nguyên kiếm cắm trúng, hắn bị thương ở bụng, tiên huyết chảy ra. Tần Dương vẫy tay một cái, thân ảnh ấy bị hút tới trước mặt hắn, phù xong, nhìn thấy bóng người đột nhiên lao tới bị Tần Dương lật tay chế phục, sắc mặt Hoa Thiên Phong biến đổi. Ngươi làm gì? Hoa Vô Song lúc này sắc mặt tái nhợt, vết máu từ phần bụng chảy ra, oán hận nói, Từ Thúc nói không sai, Hoa gia uy nghiêm, không ai có thể khiêu khích, có cốt khí, rất tốt. Tần Dương lúc này cười ha hả, bàn tay cầm kiếm, Khảm Nguyên kiếm chậm rãi xoay chuyển, âm thanh gào thét như giết heo vang lên từ miệng Hoa Vô Song. Từ vị thiên tài Tây Hoa, đứng thứ ba trong ba đại thế hệ, ta cho người nhóm Hoa gia một cơ hội, nếu các ngươi không trân quý, thì thôi. Tần Dương đến giờ đã lười nói thêm điều gì, Khảm Nguyên kiếm bắn ra những đạo kiếm khí, toàn bộ đổ vào thể nội Hoa Vô Song. Ngay lập tức, từ trong miệng hắn, những tiếng kêu thảm thiết vang lên, sắc mặt hắn hoàn toàn trắng bệch, từng đạo kiếm khí đang phá hủy tứ chi bách mạch của hắn, khiến nguyên lực trong thể nội hắn bị nuốt mất. Vô Song, Hoa Thiên Phong tức giận mắng, Tần Dương, ngươi, cái tên vương bát đàn, có chuyện gì thì đến với ta, tốt. Tần Dương một tay nắm chặt cổ Hoa Thiên Phong, một chân đạp lên Hoa Vô Song. Bốn phía, rất nhiều cường giả vô ngã cảnh của Hoa gia đều thần sắc hãi nhiên, cách xa ngoài trăm trượng, không một ai dám lại gần. Tần Dương vừa ra tay đã thể hiện thực lực của mình, căn bản không phải cấp bậc tam ngã cảnh có thể chống lại. Chênh lệch quá lớn, dừng tay. Tại thời khắc này, một âm thanh vang lên như thiên địa huy hoàng. Trong khoảnh khắc, tất cả mọi người đều nhìn về phía bầu trời, nơi có một thân ảnh xuất hiện, đứng chắp tay. Thân ảnh ấy rơi xuống, tiến đến trước mặt mấy người. Hắn từng bước một đi ra, dừng lại cách Tần Dương khoảng 10 mét, xưng tên ra. Tần Dương lạnh lùng nói, ta chính là Hoa Thiên Tuyệt. Hắn đáp, nghe vậy, Tần Dương cười nhẹ, nói, Hoa gia tộc trưởng ư, không phải ngươi rất có khả năng trang cao thủ, trang cường giả sao? Tại sao không để Hoa Thiên Dạ, Hoa Độc Nhất hay Hoa Thiên Phong đến mà tự mình xuất hiện? Hoa Thiên Tuyệt lúc này gánh vác hai tay, hơi nắm chặt, nhìn về phía Tần Dương, vẫn với biểu tình hòa hoãn, cười nói, ta chỉ là đánh giá thấp ngươi, hiện tại đã biết sợ rồi sao? Tần Dương nhìn về phía Hoa Thiên Tuyệt, cười nhạo nói, khi cho ngươi cơ hội, ngươi ở đâu, đang thương lượng cách giết ta sao? Có phải ngươi nghĩ rằng ta mang theo Thánh Thiên Kim Bằng đến đây nên ngươi đã nghĩ đến cách đối phó với Thánh Thiên Kim Bằng? Hiện tại ngược lại không nghĩ tới, Thánh Thiên Kim Bằng không xuất thủ, mà ngươi Hoa Gia cường giả cũng không ngăn nổi ta và sư đồ. Hoa Thiên Tuyệt không nói, có thể Tần Dương nói là thật. Chỉ với một mình Tần Dương và một thần tinh kỳ, bọn họ Hoa Gia thật sự không để vào mắt. Dù Tần Dương là chuyển thế người, từ đầu đến cuối điều mà Hoa Gia lo lắng chỉ là Thánh Thiên Kim Bằng. Nhưng ai biết rằng Tần Dương lại mạnh mẽ như vậy. Hắn khéo léo bắt giữ Hoa Thiên Phong và Hoa Vô Song, khiến cho Hoa Thiên Tuyệt không thể không xuất hiện. Tất cả kế hoạch của họ đã thất bại. Thánh Thiên Kim Bằng còn chưa xuất thủ mà Hoa Gia đã rơi vào tình trạng chật vật như vậy. Vô ngã cảnh cường giả đông đảo, nhưng có ích gì? Bọn họ căn bản không thể kiềm chế được Tần Dương và thần tinh kỳ. Hoa Thiên Tuyệt lúc này nhìn về phía Tần Dương, mở miệng nói thật lòng, khi chưa thấy ngươi thể hiện thực lực, ta Hoa Gia quả thực đã khinh thị ngươi. Giờ đây đã thấy năng lực của ngươi, ta Hoa Gia nguyện ý lui bước. Hoa Thiên Tuyệt chân thành nói, về việc Hoa Vân Thị, ta Hoa Gia nguyện xin lỗi. Về hôn sự giữa nhi tử ta và Vân Sương Nhi, trước đây chúng ta không biết Vân Sương Nhi đã có phu quân, chuyện này cũng coi như bỏ qua. Hoa Thiên Tuyệt tiếp tục, còn về việc nội bộ Hoa Gia tự tra hợp tác với ma tộc, hắn nhìn về phía Tần Dương chân thành nói, ta nhất định sẽ điều tra, chỉ là bất kể kết quả ra sao, ta Hoa Gia tự xử trí, không cần phải báo cáo với ngươi. Cái này là ta có thể nhượng bộ. Nghe lời này, Tần Dương đột nhiên nở nụ cười. Ngươi gọi đây là nhượng bộ sao? Tần Dương sắc mặt mang theo vẻ trí nhạo, nhìn về phía Hoa Thiên Tuyệt. Lời ta nói, một phân một hào đều không thể thương lượng. Nhận lỗi, Hoa Gia muốn làm thì cứ làm. Tự tra ma tộc cũng vậy. Giờ đây có làm hay không không đến phiên ngươi Hoa Thiên Tuyệt. Không đến phiên ngươi Hoa Gia. Ngươi không làm, ta sẽ bức ép ngươi làm. Hoa Thiên Tuyệt sắc mặt lúc này trở nên âm trầm. Nhất định phải cá chết lưới rách sao? Cá chết lưới rách? Tần Dương cười nhạt nói, ngươi Hoa Gia có xứng không? Ta cho ngươi nhóm cơ hội, các ngươi không trân trọng thì đừng trách ta. Tần Dương nói xong, bàn chân dẫm xuống, bị thân thể Hoa Vô Song lập tức nổ bể ra, huyết tương chảy xiết. Cùng lúc đó, Khảm Nguyên kiếm trực tiếp vạch qua Hoa Thiên Phong, tiên huyết phun ra. Vô Song, Thiên Phong, nhất thời Hoa Thiên Tuyệt trợn mắt há mồm, đứng im tại chỗ, thanh âm của hắn gần như tuyệt vọng. Từ một người không màng danh lợi bỗng chốc biến thành tuyệt vọng tột cùng, khí tức khủng bố bộc phát ra. Trong khoảnh khắc, Hoa Thiên Tuyệt hai mắt xích hồng, nhìn về phía Tần Dương, sát khí dâng trào, ngươi, tìm chết, ngươi đã nổi giận rồi. Tần Dương nắm lấy Khảm Nguyên kiếm, nhìn về phía Hoa Thiên Tuyệt, lạnh lùng nói, biết rõ sinh khí thì tốt, ai ai cũng có tính khí. Ta Tần Dương cũng có tính khí của mình, đi chết. Hoa Thiên Tuyệt rít lên một tiếng, khí tức của cường giả biến cảnh bộc phát. Lúc này, không chỉ Thiên Đô Thành, mà ngay cả bên ngoài Thiên Đô Thành, những người trong Thánh Hoàng Học Viện cũng đều cảm nhận được. Thánh Viễn Sơn lúc này có chút giật mình, không nhịn được nói, là Hoa Thiên Tuyệt, kia, chính là Hoa Thiên Tuyệt tu hành, thực cốt kình khí tức, không sai, rốt cuộc chuyện gì xảy ra, sao Hoa Thiên Tuyệt lại bạo tẩu như vậy? Đàm Tùng tiến lên, không nhịn được nói, viện trưởng, ta muốn đi xem một chút. Thánh Viễn Sơn không nói gì. Vũ bà, Tô lão, Hình Kha, lão già đầu chọc lúc này cũng nhìn về phía Thiên Đô Thành, không có ý định động thủ. Chờ một chút đi, Tô lão lúc này nói với âm thanh bình tĩnh, bằng vào đại nhân còn chưa xuất thủ, Tần Dương dám một mình đến đây, khẳng định có lực lượng. Hãy chờ xem, ta nhóm, nếu như một ngày xuất thủ thì không tốt, sẽ gây thù chuốc oán với Hoa Gia cùng Thánh Hoàng Học Viện, khiến Tây Hoa Thiên xảy ra đại loạn. Đàm Tùng lúc này sắc mặt lo lắng, có thể là ta không có biện pháp. Tần Dương rốt cuộc đã làm gì, bọn hắn cũng không thể nhìn rõ, chỉ có thể ở đây tiếp tục chờ đợi. Tại bên trong Thiên Đô Thành, Hoa Thiên Tuyệt khí tức cường đại bộc phát, bốn phía hư không lúc này run rẩy không ngừng. Khí tức khủng bố tựa hồ có thể nuốt chửng hết thảy trong vòng mấy chục dặm. Tần Dương đứng trước mặt Hoa Thiên Tuyệt, không còn quan tâm đến thi thể của Hoa Thiên Phong cùng Hoa Vô Song, chỉ nhìn về phía Hoa Thiên Tuyệt, Tần Dương, Hoa Thiên Tuyệt phẫn nộ quát, ta Hoa gia đã nhượng bộ, ngươi lại hạ thủ tàn nhẫn, hôm nay Hoa gia không thể tha cho ngươi sống sót. Tốt, ta sẽ rửa mắt chờ đợi. Tần Dương lúc này trên thân thể bộc phát ra quang mang, từng đạo quang mang ngưng tụ, chín đạo quang mà lúc này hội tụ lại cửu nguyên đan điển. Cửu nguyên đan điển là do Tần Dương đệ ngũ thế thân chế tạo cho cửu nguyên đan đế, chất liệu của đan điển đều là thiên tài địa bảo, dung hợp một thể. Tuy nhiên năm đó Tần Dương chưa từng nghĩ quá nhiều, vì vậy cửu nguyên đan điển ghi lại nội dung thực sự rất bao quát, nhưng đối với tu vi của hắn, mức tăng phúc cực hạn cũng chỉ đạt đến vô ngã cảnh thất trọng. Trong khoảnh khắc này, chín quyển đan điển dung hội quán thông, chín đạo quang mang bao trùm thân thể Tần Dương, khiến cho một đạo phách hoàn tăng phúc đạt đến bảy đạo cực hạn. Tần Dương khí tức từ vô ngã cảnh nhất trọng tiến đến vô ngã cảnh thất trọng. Thấy cảnh này, thần sắc Hoa Thiên Tuyệt trở nên lạnh lẽo. Cửu nguyên đan điển, ngươi đúng là cửu nguyên đan đế truyền thì sao? Hoa Thiên Tuyệt nghiêm nghị quát lớn, dù ngươi là ai, hôm nay ngươi cũng phải chết. Oanh, hắn nắm chặt bàn tay, khí huyết cuồn cuộn trong người tràn ngập bốn phương, khủng bố thiên địa nguyên lực giống như dòng sông cuộn cuộn chảy ra. Giữa những luồng nguyên lực ấy, một lượng lớn hủ thực khí tức bộc phát, khiến cho những võ giả ở gần đều cảm thấy nguyên lực của mình vận chuyển bị hạn chế nghiêm trọng. Thực cốt kinh. Tần Dương không hề thay đổi sắc mặt, nhìn Hoa Thiên Tuyệt cười nhạo nói, hóa ra những năm gần đây thật đúng là không có tiến bộ gì. Nhiều đời tộc trưởng đều muốn tu hành thực cốt kình, nhưng thực cốt kình có gì tốt chứ? Hôm nay, ta sẽ phá hủy thực cốt kình của ngươi, để ngươi hóa ra thấy rõ. Phô ngã cảnh thất trọng Tần Dương, đối mặt với Hoa Thiên Tuyệt, nhị biến tinh thần, nhưng ngữ khí vẫn kiên định như cũ. Lúc này, những võ giả hóa ra xung quanh đã lần lượt tản ra. Mấy chục vị trưởng lão đứng tại bốn phía, căn bản không dám tiến lên. Người được xem là đại đế chuyển thế Tần Dương, nắm giữ thực lực thực sự có tư cách đứng trước mặt Hoa gia mà nhảy múa. Tuy nhiên, Hoa gia là một trong ba đại bá chủ Tây Hoa, sao có thể chịu đựng nổi khí thế này? Hoa Kiên Tuyệt, với tư cách tộc trưởng, càng không thể. Đặc biệt là khi tận mắt chứng kiến Tần Dương không chút nương tay đã đánh giết Hoa Vô Song và Hoa Thiên Phong, Hoa Kiên Tuyệt rơi vào cơn bạo nộ. Thực cốt linh quyết, thôn linh, Hoa Thiên Tuyệt thân ảnh đào không bay lên, bàn tay nắm chặt, đạo đạo nguyên lực nắm giữ hủ thực khí tức, thẳng hướng Tần Dương, mà đi, hóa thành từng đạo cự trường đen nhánh, mỗi một đạo trường ấn đều tràn ngập khí tức khủng bố, giống như có thể nuốt chửng Tần Dương. Những đạo trường ấn ấy đều chứa hắc sắc nguyên lực, nơi đi qua, không trung đều lưu lại một đạo hắc sắc thông đạo. Thực cốt kình, đây là tuyệt học của Hoa gia, là võ quyết mà mỗi tộc trưởng của Hoa gia trong từng thời đại đều cần trưởng khống, không ngoại lệ. Tần Dương nhìn về phía Hoa Thiên Tuyệt, lạnh nhạt nói, thực cốt kình, lúc đó ta đã nói cho Hoa gia, quyết này có khuyết điểm, không thích hợp cho người Hoa gia tu hành, xem ra ngươi không có nghe, hôm nay ta sẽ phá ngươi thực cốt kình. Hắn vừa dứt lời, bàn tay nắm chặt, chín đạo quang mang quanh thân hắn xoay tròn. Đột nhiên một đạo quang mang dừng lại trước mặt Tần Dương, vấn quyền, vấn tự quyết. Tần Dương lại một lần nữa nắm chặt bàn tay, lòng bàn tay như cầm một chữ vấn, hắn vung tay ném ra, chữ vấn khuếch trương gấp trăm lần, hóa thành một khối lớn phóng lên tận trời. Phong cấm lực lượng trong cửu nguyên đan điển cũng có nhịp thở cùng ta, cửu tự sát quyết, hôm nay sẽ để ngươi Hoa Thiên Tuyệt nhìn thấy. Một chữ vấn khổng lồ từ trên trời giáng xuống, thẳng hướng trường ấn mà đi. Oanh oanh oanh, nhất thời bầu trời thiên đô thành vang lên âm thanh nổ đùng khủng bố, càn quét thiên địa, khiến cho cả ngàn vạn nhân khẩu trong đại thành này đều run rẩy. Là kẻ nào dám cả gan làm bậy trong Hoa gia? Bao nhiêu năm qua thiên đô thành chưa từng xảy ra chuyện như thế. Tần Dương một kích đã ngăn cản Hoa Thiên Tuyệt, vị nhị biến tinh thần biến cự đầu nhân vật này. Cảnh tượng này rơi vào mắt nhiều võ giả Hoa gia giống như đá ném vào mặt hồ, gây ra chấn động không nhỏ. Vô ngã cảnh nhất trọng Tần Dương nhờ vào cửu nguyên đan điển có thể đối kháng với nhị biến tinh thần biến tộc trưởng Hoa Thiên Tuyệt, điều này thật không thể tưởng tượng nổi. Thần sắc Hoa Thiên Tuyệt trở nên lạnh lùng, sát khí trong hắn lại tiếp tục bạo trướng, thực cốt diệt địa, hắn xông ra, khí tức khủng bố bộc phát, ngưng tụ thành nhiều đạo khí tức đáng sợ, càn quét ra xung quanh, những nguyên lực màu đen bao phủ cả một vùng thiên địa, che khuất hình ảnh của Tần Dương. Nhưng lúc này, Tần Dương nắm chặt bàn tay, lại lần nữa dương lên, ngưng tụ ra đạo tự ấn thứ hai, cầu tự quyết, một cái, cầu chữ từ không trung bay lên, hóa thành trăm trượng, phóng ra một lực lượng tinh khiết và thánh khiết, xua tan hắc vụ của Hoa Thiên Tuyệt, trực tiếp oanh kích vào thân thể hắn. Oanh, một tiếng nổ vang lên trầm thấp, Hoa Thiên Tuyệt bắn vào thân thể. Lúc này dừng lại, sắc mặt hắn lập tức thay đổi, ánh mắt nhìn về phía Tần Dương tràn ngập phẫn nộ. Thực cốt mạch nhật, hắn nắm chặt bàn tay, đạo hắc khí lập tức hóa thành một cơn lốc hồng, tạo thành một đạo cự nhân cao trăm trượng, nhào về phía Tần Dương. Tác tự quyết, hắn quát lên, một đại tự cao trăm trượng liền ngưng tụ trong không trung, càn quét cả bầu trời. Cửu nguyên đan điển cửu tự quyết ở trước mặt Tần Dương, không thể thi triển. Có thể, lần này khi đi vào vô ngã cảnh, mệnh hoàn, hồn hoàn, phách hoàn đều ngưng tụ lại. Đối với Tần Dương mà nói, đây đồng thời không phải là khó khăn. Trên thực tế, năm đó khi chế tạo cửu nguyên đan điển, Tần Dương đã khắc ấn chín đạo tự quyết chi linh, dung nhập vào chín quyển đan điển bên trong. Cửu tự quyết là sát quyết, sử dụng cửu nguyên đan điển chi linh, lại thêm Tần Dương chỉ quyết, hỗ trợ lẫn nhau, uy năng cực mạnh. Tác tự quyết được thi triển ra, lại một lần nữa đánh trúng Hoa Thiên Tuyệt. Vị nhị biến tinh thần cấp bậc cường giả này, lúc này thoạt nhìn, dường như không cách nào chế phục Tần Dương. Mặc dù Tần Dương đã thi triển ba đạo tự quyết, nhưng vẫn chưa mang lại thương tích cho Hoa Thiên Tuyệt. Tuy nhiên, Hoa Thiên Tuyệt cũng không thể chế phục được Tần Dương. Cảnh tượng này khiến mọi người không thể nào tiếp nhận được. Một vị vô ngã cảnh nhất trọng, cho dù dựa vào cửu nguyên đan điển để tiến vào vô ngã cảnh thất trọng, nhưng sao có thể đủ sức đối kháng với cường giả cấp bậc biến cảnh? Biến cảnh tại cả cái trung tam thiên đại địa đều thuộc về những nhân vật đứng vững ở đỉnh cao giai cấp. Tam ngã cảnh và biến cảnh cấp bậc căn bản không có bất cứ điều gì có thể so sánh được. Khí thế kinh khủng bộc phát ra, thanh âm ầm ầm lại lần nữa vang lên tại chỗ của Hoa Thiên Tuyệt và Tần Dương. Các phòng ốc sụp đổ, từng tòa cao lâu, lâu các đều bị phá hủy. May mắn là phía trước đã đưa cư dân rời đi, nếu không không biết sẽ có bao nhiêu người phải chịu thiệt. Trong khoảnh khắc này, Hoa Thiên Tuyệt đứng giữa không trung, nhìn về phía Tần Dương với ánh mắt băng lãnh. Thực cốt kình, ngươi không thể giết chết ta. Tần Dương thanh âm vô cùng bình tĩnh, đi chết, Hoa Thiên Tuyệt. Lúc này không thể nghe lọt lời nào của Tần Dương, hắn nắm chặt bàn tay, khí tức khủng bố bộc phát ra, thanh âm ầm ầm ầm không ngừng vang vọng. Thực cốt Chu Thánh, hắn nắm chặt tay, khí tức khủng bố tràn ngập, những đám mây đen nguyên lực hóa thành ngàn vạn đạo đao kiếm lập tức rơi xuống đại địa. Hành tự quyết, Tần Dương lại một lần nữa nắm tay, đệ tứ đạo tự quyết ngưng tụ ra, ngàn vạn đạo đao kiếm từng đạo rơi xuống, sinh ra sát khí mãnh liệt, bao phủ toàn bộ mấy chục dặm đại địa. Đi chết, tiếng quát vang lên, sát khí tràn ngập, tiếng oanh minh bạo phát. Đồng tại thời điểm này, xung quanh Tần Dương, ba đạo đại chữ là vấn tự quyết, cầu tự quyết và tác tự quyết đã bao phủ lấy thân thể hắn, khiến cho Hoa Thiên Tuyệt không thể nào tiếp cận để công kích. Hành tự quyết như là sóng phá không, tấp tốc xung kích đến trước mặt Hoa Thiên Tuyệt. Oanh, tự quyết chém xuống, tiếng nổ vang lên, Hoa Thiên Tuyệt bị chém trúng, nhất thời phun ra một ngụm tiên huyết, sắc mặt trở nên trắng bệch. Chi tự quyết, đệ ngũ đạo tự quyết lập tức bắn ra, tư tự quyết, đệ lục đạo tự quyết cũng đồng thời giết ra. Oanh oanh, những tiếng va chạm vang lên, Hoa Thiên Tuyệt lại bị hai đạo tự quyết đánh trúng, hắc phủ bao phủ thân thể hắn tán loạn nổ tung. Trong khoảnh khắc đó, y bào của Hoa Thiên Tuyệt vỡ vụn, tóc dài rối bù, sắc mặt tái nhợt, miệng phun ra tiên huyết. Hành tự quyết, chi tự quyết, tư tự quyết phát ra uy năng cường đại cực hạn. Tần Dương lúc này bay lên không, mặc cho hắc vụ công kích, tất cả đều bị vấn tự quyết, cầu tự quyết và tác tự quyết chống đỡ, không có gì có thể đến gần thân thể hắn nửa phần. Hoa Thiên Tuyệt, ta đã cho người Hoa gia cơ hội, nhưng các ngươi không trân quý, ta cũng không cần lưu tình. Thật sự coi ta Tần Dương cho cơ hội là miễn phí sao? Ngay khoảnh khắc này, Tần Dương nắm chặt bàn tay, hành tự quyết, trì tự quyết và tư tự quyết ngay lập tức ngưng tụ, ba đạo tự quyết trực tiếp oanh kích vào thân thể Hoa Thiên Tuyệt. Oanh oanh, những tiếng nổ lớn liên tiếp vang lên. Sát na lúc này, Hoa Thiên Tuyệt thân thể lùi lại mấy chục dặm, chôn sâu vào trong mặt đất, chấn vỡ từng tòa phòng ốc, khiến cho toàn bộ Thiên Đô Thành lúc này đều hơi run rẩy. Hoa Gia thấy cảnh này, càng thêm trợn mắt hốc mồm, sắc mặt tái nhợt. Tộc trưởng, có thể nói là vị trí đứng đầu trong toàn bộ Tây Hoa Thiên, cùng với Thánh Hoàng Học Viện Thánh Viễn Sơn và Tây Hoa Thiên Cung Tây Hoa Uyên, đều là những cường giả nhị biến tinh thần biến cự đầu, cao cao tại thượng. Thế nhưng hôm nay, lại bị Tần Dương liên tiếp công kích, không thể chống đỡ nổi. Tần Dương thật chỉ là vô ngã cảnh nhất trọng, biến cảnh thật sự không chịu nổi một kích như vậy sao? Trong khoảnh khắc này, đám người Hoa Gia đều trầm mặc, bảo hộ tộc trưởng. Một tiếng quát vang lên, ngay lập tức, bốn thân ảnh của Chu Đạo xuất hiện. 72 vị trưởng lão của Hoa Gia đều là vô ngã cảnh cường giả, đồng loạt lao thẳng về phía Tần Dương. Nhìn thấy những người đánh tới, sắc mặt Tần Dương vẫn bình tĩnh như trước, vẫn tự quyết, cầu tự quyết và tác tự quyết, ba đạo tự quyết cùng lúc xung phong, khí tức khủng bố trong chớp mắt bộc phát. 72 vị trưởng lão, mỗi người đều phát động công kích, sát khí mãnh liệt tỏa ra. Oanh, trong khoảnh khắc này, từng thân ảnh bị tự quyết đánh bại, bị đánh lui và trọng thương, tiếng kêu thảm không ngừng vang lên. Hoa Gia vốn tự cao tự đại, trong thời khắc này bị Tần Dương hoàn toàn nghiền ép, mất đi tôn nghiêm và vị thế bá chủ cường giả, lui. Tiếng gầm thét vang lên, ánh mắt Hoa Thiên Tuyệt nhìn về phía các trưởng lão, tức giận tột cùng. Hắn nhị biến tinh thần biến cấp bậc, còn không thể chống đỡ nổi y lực cửu tự quyết của Tần Dương, thì những vô ngã cảnh cường giả này sao có khả năng chống cự, cưỡng ép xông ra, chỉ có chịu chết mà thôi. Điều này hoàn toàn phù hợp với ý nghĩ của Tần Dương. Thiên Hoa Cái, Hoa Thiên Tuyệt quát lớn, bàn tay nắm chặt, khí tức khủng bố bộc phát, một đạo thân ảnh hoa cái bao phủ phía trên đầu hắn. Những hoa quang xung quanh, thánh quang ngưng tụ, khiến người như được tắm trong ánh sáng thần thánh, cảm thấy tâm hồn thư thái. Ba đại chí bảo của Hoa Gia, Thiên Hoa Cái, Hoa Thiên Đỉnh và Vấn Thiên Kiếm đều là những thần binh vô cùng cường đại. Nói là phách khí, nhưng thực ra, ba đại binh khí này ở một mức độ nhất định, sánh ngang với thiên nguyên khí, tam ngã cảnh giới võ giả sử dụng mệnh khí, hồn khí, phách khí mà gọi là thiên nguyên khí, thì chỉ có những cự đầu cường giả ở cấp bậc biến cảnh mới có tư cách sử dụng. Hoa Gia với vị thế ngạo nghễ ở Tây Hoa nhiều năm, tự nhiên nắm giữ các loại cường đại pháp bảo. Lúc này, Thiên Hoa Cái ngưng tụ những đạo thánh quang bao phủ Hoa Thiên Tuyệt, khiến hắn lúc này nhìn như một vị thần tiên mờ mịt xuất trần. Trong tay hắn, một chuôi tam xích trường kiếm từng bước ngưng tụ, đó chính là Vấn Thiên Kiếm. So với Khảm Nguyên Kiếm, có thể nói là thần binh lợi khí mạnh hơn một bậc. Tất cả lui ra, Hoa Thiên Tuyệt biết rõ, nếu không đến được biến cảnh, thì hắn sẽ chỉ còn chịu chết. Mấy chục vị trưởng lão lần lượt thối lui ra xa, mấy chục dặm, Hoa Thiên Tuyệt cầm Vấn Thiên Kiếm trong tay, đầu đội Thiên Hoa Cái, như một tôn thánh nhân, nhìn về phía Tần Dương, sát khí lại tụ họp. Thiên Hoa Cái, Vấn Thiên Kiếm, Tần Dương lạnh nhạt nói, nghe nói chỉ có Hoa Thiên Đỉnh mới có thể chống cự được kiếm phong của Vấn Thiên Kiếm. Hoa Thiên Đỉnh chính là trên người ta. Lúc này, Tần Dương một tay đẩy ra, Hoa Thiên Đỉnh bắt đầu xoay tròn, hóa thành một đỉnh cao ba trượng, lơ lửng trước mặt hắn. Hoa Thiên Đỉnh, Hoa Thiên Tuyệt thấy cảnh này, sững sờ không nói nên lời. Đỉnh này cũng là một trong những lợi khí của Hoa Gia, do năm huynh đệ tỉ muội của hắn thay phiên trưởng quản. Vậy mà giờ đây, nó lại ở trong tay Tần Dương, làm sao có chuyện này? Hoa Vân Y, Hoa Thiên Tuyệt nhìn muội muội của mình, muốn rách cả mí mắt. Tần Dương lúc này nói, ngươi để ta chờ ba ngày, không lý do, ta mượn Hoa Thiên Đỉnh của các ngươi một lát, cũng không phải là quá phận a. Hiện tại, Hoa Thiên Đỉnh dùng tốt, ta trả lại cho ngươi. Nói xong, Tần Dương nắm tay lại, Hoa Thiên Đỉnh thu nhỏ lại, lao vùn vụt đến trước mặt Hoa Vân Y. Ta đã nói, mượn dùng ba ngày, hôm nay phải trả cho ngươi và Hoa Gia. Hoa Vân Y ngạc nhiên tiếp nhận Hoa Thiên Đỉnh, Vấn Thiên Kiếm sắc bén hiếm thấy. Vậy mà Tần Dương không dùng Hoa Thiên Đỉnh để chống cự, lại còn trả lại cho nàng. Tần Dương cười nói, ta đã nói, mượn dùng. Sau đó, nhìn về phía Hoa Thiên Tuyệt, hắn lại nói, Thiên Hòa Cái, Vấn Thiên Kiếm, hợp lại sẽ tăng thêm sức mạnh cho kiếm. Chỉ có điều, nếu muốn dùng kiếm này để giết ta, còn chưa đủ. Hoa Thiên Tuyệt nghe xong, không nói gì, chỉ bước ra một bước, khí lực trong cơ thể cuồn cuộn tỏa ra, tiến gần về phía Tần Dương. Không tin, Tần Dương cười nhạo, bàn tay nắm chặt lại, mình tự quyết, tâm tự quyết, đạt tự quyết, sát na, ba đạo tự quyết ngưng tụ mà ra. Khuếch trương cao ngàn trượng, cả bầu trời Thiên Đô Thành như bị phóng xạ bởi ba đạo tự quyết thần uy. Hoa Thiên Tuyệt sầm mặt, nhưng vẫn không chút do dự, thẳng hướng Tần Dương, chấn, một tiếng quát vang lên, ba đạo tự quyết từ trên trời giáng xuống, khanh khanh khanh, âm thanh oanh long long vang dội không ngừng, khí tức khủng bố bộc phát, ba đạo tự quyết khiến cho thân thể Hoa Thiên Tuyệt chấn động. Tuy nhiên, Thiên Hoa Cái tỏa sáng thánh quang, chống đỡ uy năng của tự quyết, trong khi Vấn Thiên Kiếm trong tay, Hoa Thiên Tuyệt liên tục chém ra hơn vạn đạo kiếm khí, cũng giúp hắn chống đỡ bước chân của Tần Dương. Thiên Hoa Cái và Vấn Thiên Kiếm uy năng cường đại, khiến thực lực Hoa Thiên Tuyệt được tăng cường mấy phần. Lúc này, làm cho Tần Dương không thể tiếp tục áp chế hắn. Thấy cảnh này, đám người Hoa gia cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Nếu như tộc trưởng không thể ngăn cản được Tần Dương, thì uy nghiêm của Hoa gia trong Tây Hoa Thiên sẽ giảm sút nghiêm trọng. Thế nhưng, niềm vui của các võ giả Hoa gia còn chưa kéo dài được bao lâu, thì thánh quang trên Thiên Hoa Cái lập tức bị Minh Tự Quyết nghiền ép. Kiếm khí từ Vấn Thiên Kiếm cũng bị Tâm Tự Quyết chấn nhiếp. Cuối cùng, Đạt Tự Quyết áp chế xuống. Một tiếng ầm vang, nổ tung vang lên, làm cho người ta đau nhói mà nghĩ. Đạt Tự Quyết hàng lâm lên thân thể Hoa Thiên Tuyệt, trực tiếp chấn áp hắn. Âm thanh ầm ầm ầm vang lên, Hoa Thiên Tuyệt rơi xuống đất, gây ra bụi mù mịt, khiến cho cả Thiên Đô Thành rung chuyển. Trong khoảnh khắc, sắc mặt các võ giả Hoa gia từ mừng rỡ biến thành kinh hoàng, rồi thành sợ hãi. Nhị biến cự đầu cường giả lại bị Tần Dương chấn áp. Tần Dương cầm Khảm Nguyên kiếm trong tay, quanh thân hắn chín đạo đan tiễn quang mang tỏa ra, từng bước tiến tới trước mặt Hoa Thiên Tuyệt. Hắn nhấc tay, mũi kiếm hướng xuống đất, thổi phù một tiếng, kiếm cắm vào lồng ngực Hoa Thiên Tuyệt, khiến hắn hoàn toàn đóng chặt trên mặt đất. Cảnh tượng này đối với võ giả Hoa gia mà nói là một sự sỉ nhục chưa từng có trong ngàn năm qua, vô cùng nhục nhã. Tần Dương lúc này tiến tới gần Hoa Thiên Tuyệt, một chân dẫm lên lưng hắn, liếc nhìn bốn phía Hoa gia võ giả, chậm rãi nói, kiếm cắm vào lồng ngực ngươi, chân dẫm lên người ngươi, đây có phải là sự khuất nhục không? Không cam tâm sao? Vậy hãy đến giết ta đi. Âm thanh của hắn vang vọng rõ ràng, truyền ra xa đến mấy chục dặm. Ngay lập tức, từng vị Hoa gia vô ngã cảnh cường giả đồng loạt gầm thét, xông lên hướng về Tần Dương, dừng tay. Ngay lúc này, giữa thiên địa, một âm thanh huy hoàng vang lên. Âm thanh ầm vang như sấm rền, chỉ trong chớp mắt, nhiều chục đạo thân ảnh từ trên trời giáng xuống, tỏa ra xung quanh thân thể Tần Dương. Mấy chục người đó, mỗi vị đều thoạt nhìn như lão đầu lão bà, gần đất xa trời, khí tức cổ lão tang thương tràn ngập, chính là lão tổ của Hoa gia. Họ đã xuất hiện. Tần Dương lúc này chỉ dẫm lên người Hoa Thiên Tuyệt, không nhúc nhích, thậm chí còn lười nhìn những người xung quanh. Trong khi đó, một thân ảnh từ mấy chục vị lão đầu lão ẩu bước ra. Hắn có thân thể khôi ngô, tóc bạc trắng, làn da đầy nếp nhăn, thoạt nhìn cực kỳ già nua, nhưng khí tức lại rất cường đại. Cần gì phải như vậy, cần gì phải như vậy, lão giả nhìn quanh, thấy đầy đất thi thể, huyết khí tràn ngập. Liền thương tiếc nói, Tần Dương, dừng tay đi. Tần Dương nhìn về phía lão giả, thần sắc lạnh lùng, Hoa Đăng Vân, hắn ngữ khí sắc lạnh. Hoa Đăng Vân nhìn Tần Dương, ánh mắt bình tĩnh, nhưng nội tâm thì không ai biết hắn đang nghĩ gì. Ngươi còn nhận ra ta sao? Tần Dương nói, đồng thời dồn sức vào chân, khiến Hoa Thiên Tuyệt run rẩy, nhưng vẫn không thể động đậy. Tần Dương, mau dừng tay. Hoa Đăng Vân khẩn thiết nói, cần gì phải như vậy? Cần gì phải như vậy? Tần Dương nhìn Hoa Đăng Vân, cười nhạo nói, ta có thể lễ phép mà đến Hoa gia, nhưng tiếc rằng người trong Hoa gia đều không ưa thích ta. Hiện tại, ta chỉ hỏi ngươi một điều, yêu cầu của ta có thể không đạt được hay không? Tần Dương thần sắc hờ hững, có chuyện dễ thương lượng, có chuyện dễ thương lượng, người trước thả Thiên Tuyệt. Hoa Đăng Vân lại nói, việc này không phải tá một lão tổ có thể quyết định, phải xem ý kiến của các lão tổ khác trong Hoa gia. Thương lượng à? Tần Dương cười cười, nói, tốt. Rồi hắn dùng chân đá Hoa Thiên Tuyệt bay ra, âm thanh xương cốt nứt gãy vang lên liên tiếp. Hoa Đăng Vân vội vàng tiếp lấy Hoa Thiên Tuyệt. Tần Dương nhìn về phía Hoa Đăng Vân, cười nói, Hoa Đăng Vân, ta để cho ngươi một cơ hội thứ hai. Lúc này, từng thân ảnh đứng bên cạnh Hoa Đăng Vân, mấy chục vị lão tổ Hoa gia nhìn về phía tộc trưởng và bốn phía đổ nát, thần sắc khó coi. Đăng Vân, một lão giả tóc trắng, thân hình hơi mập, thấp giọng nói, đây là đánh vào mặt Hoa gia. Các lão tổ còn lại cũng có thần sắc lạnh lẽo. Hoa Đăng Vân đáp, các ngươi cũng thấy đó, Thiên Tuyệt không phải đối thủ của hắn. Vậy các ngươi có thể sao? Lão giả vừa mở miệng liền đáp, có thể là ta có hư linh chu tiên trận. Lời này vừa nói ra, sắc mặt Hoa Đăng Vân liền biến đổi. Bình thiên, Hoa Đăng Vân nhìn lão giả, lại nói, ngươi phải biết, khi hư linh chu tiên trận khởi động, thì ngay cả tứ biến, ngũ biến cường giả cũng có thể bị chu sát. Nhưng để thi triển trận pháp đó, cần đến 99 vị lão tổ của Hoa gia ra tay, mà một ngày thi triển sẽ khiến ta không thể động thủ trong vòng nửa năm. Nhưng nếu không giết chết hắn, Hoa Đăng Vân nhớ rõ Thông Thiên Đại Đế năm đó, hắn biết rõ sự kinh khủng của Đại Đế, hắn có thể gánh vác được sao? Một lão giả tóc ngắn, già nua, thấp giọng hỏi, hắn không gánh nổi. Cho dù chúng ta không thể xuất thủ trong vòng nửa năm, Tây Hoa Thiên Cung, cùng Thánh Hoàng Học Viện cũng không dám hành động gì. Hoa Vô Sinh, ngươi có biết câu nói này của ngươi có ý nghĩa gì không? Ngươi đang đánh cược tất cả mọi thứ của Hoa gia. Hoa Đăng Vân lại một lần nữa lên tiếng. Lúc này, các vị lão tổ trong Hoa gia khe khẽ trao đổi với nhau. Tần Dương đứng giữa không trung, không nhúc nhích, chỉ quan sát bọn họ. Một lúc lâu sau, bốn người trong số các lão tổ Hoa gia bước ra. Hoa Đăng Vân, Hoa Đỉnh Thiên, Hoa Vô Sinh và Hoa Nguyệt Ngâm, bốn vị lão tổ này đều là những siêu cấp cường giả với thực lực mạnh mẽ. Trong đó có Hoa Đăng Vân là người mạnh nhất. Lúc này, Hoa Đăng Vân nhìn về phía Tần Dương, ngữ khí mang theo vài phần bất đắc dĩ. Thương lượng xong rồi sao? Tần Dương mở miệng đáp, Hoa Đăng Vân, ta nói với ngươi, vì có tình nghĩa trước kia giữa chúng ta sẽ nhắc nhở ngươi lần cuối. Nếu như Hoa gia lựa chọn sai, thì hôm này sẽ là ngày mà Hoa gia vạn kiếp bất phục. Nghe vậy, Hoa Đăng Vân chỉ biết cười khổ. Bên cạnh, Hoa Đỉnh Thiên bước ra và quát lớn, Tần Dương, Hoa gia chúng ta đứng vững không ngã, tôn nghiêm không thể xâm phạm, xin lỗi ngươi, ngươi nằm mơ. Nếu Hoa gia nghe theo ngươi, thì tương lai ở Tây Hoa Thiên này chúng ta còn có thể đặt chân ở đâu? Hoa Vô Sinh cũng quát, không sai, xin lỗi thì không thể nào, nghe theo ngươi càng không có khả năng. Lúc này Tần Dương nhìn hai người và hỏi, như vậy có nghĩa là quyết định đã được đưa ra rồi sao? Hắn cười nhạo nói, tốt lắm, vậy ta thấy các ngươi chuẩn bị khởi động hư linh chu tiên trận để giết ta rồi, phải không? Lời vừa dứt, sắc mặt của mấy chục vị lão tổ Hoa gia lập tức biến sắc. Tần Dương liền biết đến hư linh chu tiên trận của Hoa gia, tới đi. Hắn giang tay ra, nhìn về phía mấy chục người, cười nói, chư vị đều biết, nếu như hư linh chu tiên trận không giết được ta, thì hôm nay tất cả lão tổ của các ngươi đều sẽ bị ta diệt trừ. Chuyện đến mức này, Hoa Thiên Tuyệt vốn đã định lùi bước, nguyện ý xin lỗi. Nhưng lúc này, những lão tổ hiện thân lại không chịu xin lỗi, mà còn tự tra trách mình, càng không có khả năng. Hoa gia lúc này dường như không có vấn đề gì, chỉ là một trò quỷ. Tần Dương hiện tại cũng nhìn ra được chút mánh khóe. Hoa Đăng Vân, ta không muốn giết ngươi, nhưng nếu ngươi cho rằng ta không có năng lực diệt trừ Hoa gia, thì hôm nay ngươi cũng phải chết. Hắn quyết định như vậy. Hoa Đăng Vân sắc mặt có chút bất đắc dĩ, liền bước ra, Tần Dương, ta chỉ có thể đại diện cho chính mình, không thể đại diện cho Hoa gia. Hắn nội tâm cũng nghĩ rằng, lúc này cần phải dừng tay, vì Hoa gia không phải là chuyện một mình, hắn có thể quyết định. Tần Dương đứng vững giữa không trung, không nói một lời. Hoa Đăng Vân lập tức đứng dậy, bàn tay nắm chặt, một đạo văn ấn nương tụ, khoảnh khắc này, ba đại bảo vật là Thiên Hoa Cái, Vấn Thiên Kiếm và Hoa Thiên Đỉnh bỗng vang lên, bộc phát khí tức, bay lên không. thẳng lên cửu thiên. Âm thanh nổ đùng vang vọng khắp nơi, khiến cho cả Thiên Đô Thành đều cảm nhận được khí thế kinh thiên động địa. Cùng lúc đó, tại vị trí của Hòa Già, ba kiện phách khí cường đại hợp thành thế tam giác, lớn đến vạn trượng, khuếch tán ra xung quanh. Âm thanh vang lên ầm ầm từ vị trí của Hoa Gia, lập tức bộc phát ra ngàn vạn đạo hào quang, xông thẳng lên trời. Vào thời khắc này, toàn bộ Thiên Đô Thành như bị bao trùm bởi ngàn vạn trận văn, vươn thẳng tới chân trời. Những trận văn ngưng tụ trong nháy mắt, khiến ngàn vạn người ở Thiên Đô Thành cảm nhận được khí tức khủng bố, che khuất cả bầu trời, đột ngột từ mặt đất vươn lên. Hắn lúc này đứng giữa không trung, nhìn về phía xa. Trong khi đó, mấy chục vị lão tổ của Hoa Gia lần lượt tản ra, biến thành từng đạo lưu quang, phân tán khắp bốn phương trời đất. Ngày sau đó, tại các chỗ trong Thiên Đô Thành, từng vị lão tổ Hoa Gia xuất hiện, tam biến hồn phách biến, nhị biến tinh thần biến, nhất biến khí huyết biến, cùng với vô ngã cảnh thất trọng, bình phong, tổng cộng 99 vị, đứng vững trên không trung. Tất cả mọi người đều nhìn về phía 99 vị này. Mỗi một người đều có thể được xưng là nhân vật thần thánh. Trong Tây Hoa Thiên, những cường giả ở cấp độ vô ngã cảnh thất trọng, nhất biến, nhị biến, tam biến đều giống như thần linh. Lúc này, 99 vị này phân tán ra, vận động đại trận, Hoa Gia lưu truyền muôn đời, tiếng động bát phương đại trận, đại sát trận. Khoảnh khắc này, 99 vị lão tổ, 99 đạo quang màng, đứng tại 99 vị trí. Trong số đó, Hoa Đăng Vân đứng đầu, hắn đã quyết định, một mình hắn không thể chống lại tất cả lão tổ, vì vậy, hắn chỉ có thể cùng Tần Dương đối kháng Hư Linh Chu Tiên Trận. Tần Dương nhìn thấy đại trận bốc lên, trên bầu trời, một chuôi hư kiếm chậm rãi ngưng tụ, thân kiếm dài vạn trượng, tựa như có thể khai thiên phá địa, trù sát vạn ác. Kiếm này, toàn thân bao phủ phù ấn, là huyết phù phức tạp bên trong, mang theo vô tận khí tức cổ lão thương tang. Chỉ cần nhìn thoáng qua, người ta sẽ cảm thấy tâm thần bị ảnh hưởng lớn lao, hoàn toàn mê muội. Đây chính là hạch tâm của Hư Linh Chu Tiên Trận, Hư Linh Chu Tiên Kiếm. Kiếm này ngưng tụ sức mạnh của đại trận, càng có 99 vị tuyệt thế cường giả cùng nhau kết hợp lực lượng, Hoa Gia đứng vững tại Tây Hoa Thiên, há có thể không có nửa điểm tự cường. Khoảnh khắc này, các lão tổ của Hoa Gia lần lượt vận động toàn bộ lực lượng, dù có Thông Thiên Đại Đế chuyển thế thì tính sao? Tại Hoa Gia, không ai có thể chà đạp lên tôn nghiêm của bọn họ, không ai cả. Giết! Một sát na, Hư Linh Chu Tiên Kiếm vạn trượng chém xuống giữa trời. Tại lúc này, Tần Dương nhìn về phía Hư Linh Chu Tiên Kiếm, thần sắc bình tĩnh. Xỏa điều, hắn vẫy tay một cái, Thánh Thiên Kim Bằng xuất hiện trên vai hắn. Tần lão ca, ngươi đừng hố ta, Thánh Thiên Kim Bằng vội vàng nói. Phía trước chính ngươi đánh một trận thỏa thích, ta vốn có thể giúp người xuất thủ, những lão tổ kia ngươi tự tay giết đi, hiện tại không thể gánh vác, lại gọi ta sao? Cái này Hư Linh Chu Tiên Kiếm, ba đại phách khí chỉ uy, thêm một tòa thiên trận chỉ uy, cùng với 99 vị lão tổ chỉ uy, ta làm sao có thể ngăn cản được? Trừ phi là Huyền Vũ thần thú. Thánh Kim Kim Bằng ánh mắt sáng lên, nói, trừ phi ta dung hợp Huyền Vũ tinh huyết. Cút! Tần Dương quát lớn, nói thẳng, bớt mơ mộng hão huyền đi. Huyền Vũ tinh huyết, người cho rằng ta có thể thành long thành phượng, rồi lại có thể hóa thành Huyền Vũ bạch hổ, ngươi coi ta là gì? Tần Dương bình tĩnh nói, ta không để ngươi kháng cự, nhưng ngươi phải giúp ta chống cự một phần. Chống cự? Thế nào mà chống cự được? Không thể không công chống cự. Thánh Thiên Kim Bằng nghi hoặc hỏi. Tần Dương lại nói, uy lực của ba đại phách khí không tính là gì, đại trận sát phạt cũng không tính là gì, chỉ có 99 vị lão tổ ngưng tụ khí huyết lực lượng, hóa thành công phạt sát chiêu, bộc phát ra cực mạnh công kích, nhưng ta có thể dùng để nghịch chuyển thành khí huyết phục vụ cho ta. Chỉ đơn thuần chống đỡ thì thật sự là lãng phí khí huyết lực lượng của những người này, nhưng nếu có thể nghịch chuyển gia trì cho thân thể ta, có lẽ ta có thể bước vào vô ngã đỉnh phong, thậm chí là biến cảnh. Nghe đến những lời này, Thánh Thiên Kim Bằng tròn sơ e mắt, hoàn toàn ngạc nhiên. Nhân gia nghĩ đến cách nào để đánh giết Tần Dương, nhưng Tần Dương lại không lo nghĩ làm thế nào để kháng cự, mà chỉ nghĩ xem nên thôn phệ sát chiêu của người khác để sử dụng cho mình. Điên thật, gã này thật sự điên, triệt để điên cuồng. Ngươi sao có thể làm được như vậy đơn giản? Tần Dương lúc này nắm chặt bàn tay. Một quyển quang mang liền bay lên. Nhìn qua, quang mang ấy giống như một cuốn trục. Nhưng khi ánh sáng tan đi, trong tay Tần Dương lại xuất hiện một cái côn. Đó là một cái côn có kích thước bằng cánh tay của Hải Nhi, toàn thân giống như gỗ như sắt. Không chỉ là một chất liệu đơn giản, Tần Dương bấm niệm pháp quyết, cái côn dài một trượng không ngừng biến lớn, chỉ thấy nó dần dần khuếch tán ra, tựa như một tôn cự trụ. Cái côn này trăm trượng thô, ngàn trượng cao, trên bề mặt khắc từng đạo chữ, viết phồn vinh phức tạp, thể thư. Lúc này, từ trên mặt đất, Lý Nhàn Ngư và Thánh Linh Lung kinh ngạc nhìn, thể thư, ngươi sao lại biết đến? Lý Nhàn Ngư kinh ngạc hỏi. Thánh Linh Lung đáp, ta nghe Kỳ Lang nói qua, thể thư không phải là cuốn thư hay ngọc quyển, mà là một cái đầu gỗ, có thể lớn có thể nhỏ, trên đó điều khắc tâm huyết của sư phụ ngươi, ghi chép vô vàn thể thuật của Trung Tam Thiên, một đoạn đầu gỗ, cái gì mà mạnh mẽ như vậy? Lý Nhàn Ngư ngẩn ngơ, hắn biết rõ cửu nguyên đan biển là do sư phụ lúc du lịch sử dụng các loại thiên tài địa bảo chí tạo, tiền tam quyển nằm trong cửu nguyên vực, trung tam quyển ở thượng nguyên thiên, còn hậu tam quyển được chí tạo sau khi rời khỏi thượng nguyên thiên. Tuy nhiên, khi đó sư phụ chưa nghĩ tới việc xem cửu nguyên đan điển là thần binh lợi khí, bởi vậy, cửu nguyên đan điển hiện tại, mặc dù phát huy thần uy, nhưng cũng chỉ có thể giúp sư phụ đề thăng tới vô ngã cảnh thất trọng bình phong. Đây chính là cực hạn của đan điển. Thế nhưng, thể thư lại có vẻ không giống. Sư phụ hẳn là đã bỏ ra nhiều tâm tư sau khi bước vào đệ ngũ thế, không chỉ chế tạo thể thư thành tuyệt thế bảo điển, mà còn chế tạo thành tuyệt thế thần binh. Hơn nữa, ở đệ bát thế, sư phụ là thông thiên đại đế, chuyển tu thể thuật, có thể cũng đã có những binh khí tiện tay. Lý Nhàn Ngư nhớ rõ, trước đây sư phụ dường như cũng đã sử dụng côn làm vũ khí. Dù sư phụ kiếm thuật rất mạnh, đào thuật và thương thuật cũng có phần tinh thông, nhưng sư phụ dường như đặc biệt yêu thích côn. Thể thuật tế ra, sư phụ có thể chống đỡ Hư Linh Chu Tiên kiếm không? Lý Nhàn Ngư lại hỏi, cái này Hư Linh Chu Tiên kiếm rất mạnh sao? Ngươi cứ nói đi. Thánh Linh Lung chỉ cảm thấy, thần tinh kỳ, vị sư đệ này thật sự là không có kiến thức. Nếu không phải vì nhìn thấy tiểu tử ngốc này là sư đệ của thần tinh kỳ, nàng cũng lười giải thích. Hư Linh Chu Tiên trận dùng ba đại phách khí cường đại của Hoa Gia làm dẫn, kết hợp với đại trận sát phạt làm công kích, và 99 nghị Hoa Gia lão tổ khí huyết làm bảo, ba yếu tố hợp nhất thì sẽ tạo thành biến cảnh đệ tứ biến vạn nguyên biến, đệ ngũ biến quy nhất biến, cấp bậc siêu cấp cự đầu cũng không thể ngăn cản nha. Kia còn không sai. Thánh Linh Lung một lúc lâu không nói gì, không thèm để ý đến Lý Nhàn Ngư. Kia còn không sai. Lý Nhàn Ngư, tiểu tiểu chân ngã cảnh, chỉ sợ đối với biến cảnh căn bản không có hiểu biết gì. Tứ biến, ngũ biến trong Tây Hoa Thiên hầu như không tồn tại, mà nhìn chung cả cái Trung Tam Thiên cửu đại thiên đều thuộc về hàng ngũ tuyệt đối cường giả. Nhất biến đến tam biến, khí huyết biến, tinh thần biến, hồn phách biến là võ giả tự thân lực lượng thuế biến, còn vạn nguyên biến và quy nhất biến thì hoàn toàn không giống nhau. Vạn nguyên biến là kinh nghiệm khí huyết, tinh thần và hồn phách tam biến về sau. Biến cảnh cường giả dùng thế gian vạn nguyên lực lượng dung nạp vào bản thân. Quy nhất biến là dung nạp vạn nguyên lực lượng hóa thành duy nhất. Hai đại cảnh giới này thật quá khó khăn, đúng là vô tri. Lý Nhàn Ngư không hiểu rõ nên mới nói ra những lời như vậy, không còn gì để nói nữa. Nhưng Thánh Linh Lung làm sao biết Lý Nhàn Ngư đang nghĩ như thế nào? Lý Nhàn Ngư nghe Thánh Linh Lung nói, hiểu rằng Hư Linh Chu Tiên trận có thể dùng để chu sát tứ biến và ngũ biến cấp bậc. Sư phụ đi đến vô ngã cảnh, dựa vào đan điển, thực lực đã dung hợp đạt tới vô ngã cảnh thất trọng. Hơn nữa, với thể thuật, hắn cũng không nhất định có thể ngăn cản được. Có lẽ vì nghe Thánh Linh Lung nói rằng có thể chu sát tứ biến, ngũ biến cấp bậc, Lý Nhàn Ngư cảm thấy sư phụ có thể chịu đựng, chỉ cần là sinh vật sống, cho dù là thần, hắn cũng có thể giết cho ngươi xem. Lúc này, giữa không trung, Thánh Thiên Đằng đứng trên vai Tần Dương, nghe hắn giảng thuật, với vẻ mặt nghi ngờ mà nói, Tần lão ca, Tuy rằng ta đã từng gạt ngươi mấy lần vì uống huyết của ngươi, nhưng lần này ngươi hãy đừng gạt ta nhé. Ngươi xác định như vậy là được. Ngươi chắc chắn ta sẽ không bị một kiếm đánh chết. Sẽ không, Tần Dương chắc chắn đáp. Như vậy đi, ngươi giúp ta chuyện này, ta sẽ cho ngươi 10 giọt tinh huyết. Thành giao, Thánh Thiên Kim Bằng lập tức gật đầu nói. Lúc này, Hư Linh Chu Tiên Kiếm đã rơi xuống giữa trời. Cự kiếm chém xuống với tốc độ không nhanh, nhưng một khi kiếm đã chém về phía Tần Dương, thì bất kể hắn trốn đi đâu, kiếm vẫn sẽ theo hắn mà động, cho đến khi chém tới bên người hắn thì mới dừng lại. Lúc này, thể thư hóa thành cột trụ to lớn, cao ngàn trượng, nâng đỡ đất trời phía trên. Tần Dương cùng Thánh Thiên Kim Bằng đứng trên đỉnh thể thư, một người một chim, đứng vững giữa không trung, chuẩn bị tốt rồi. Ừm, được. Tần Dương lúc này, bàn tay nắm chặt, lập tức, hắn thể nội hồn phách hóa thành ba đạo, một đạo là nhân chi hồn phách, một đạo là long chi hồn phách, và một đạo là phượng chi hồn phách. Nhân chi hồn phách vừa bay lên, đã lập tức dung nhập vào thể nội Tần Dương. Long chi hồn phách cùng phượng chi hồn phách lúc này lại bay lên một trái một phải, rơi vào trong thể nội Thánh Thiên Bằng. Mà vào lúc này, Tần Dương hai tay kết ấn, tinh huyết tí tách chảy ra không ngừng. Hắn trước mặt ngưng tụ ra một đạo phù ấn, tinh huyết rơi xuống phù ấn, ngay lập tức nổ tung. Một đạo ngự thú phù được ngưng tụ, ngự thú phù nhất thời dán vào mi tâm của Thánh Thiên Kim Bằng, rồi biến mất không thấy gì nữa. Ngày sau đó, thân thể Thánh Thiên Kim Bằng lắc lư một cái. Ô hô, dễ chịu, sảng khoái. Lúc này, Thánh Thiên Kim Bằng vỗ cánh bay cao, cùng với việc thân thể hắn đằng không bay lên. Kích thước như bàn tay, hóa thành trăm trượng, ngàn trượng, xòe hai cánh ra, rộng đến ngàn trượng, chiếu sáng rực rỡ, quang mang bắn ra bốn phía, cánh chim màu vàng óng trải rộng ra, khiến cho cả thiên đô thành đều có thể nhìn thấy. Như có ngàn vạn đạo kim quang, vào khoảnh khắc này, bên ngoài thiên đô thành, rất nhiều thái thượng trưởng lão của Thánh Hoàng Học Viện, từng người biến sắc. Bằng đại nhân xuất thủ, mau đi, một câu vừa nói ra, mấy chục đạo thân ảnh lần lượt phóng tới thiên đô thành. Lúc này, Thánh Thiên Kim Bằng to lớn tham không, hắn thể hiện ra chân chính hình thái, thể trạng khôi ngô, khí thế, giống như thần thú không ngừng cường đại. Đột nhiên, toàn thân Thánh Thiên Kim Bằng lại một lần nữa bùng lên quang mang, kim sắc vũ rực, to lớn hiện ra một đạo nhàn nhạt băng lam sắc quang, mang bên ngoài thân thể. Băng lam sắc quang mang ngưng tụ, tự như hóa thành một đạo khải giáp Pentagest bao trùm lên người Thánh Thiên Kim Bằng. Khi băng lam sắc quang mang ngưng tụ xong, một đạo kim sắc quang mang, giống như hoàng kim giáp, bao bọc bên ngoài băng lam sắc quang mang, hai trọng quang mang, như hai kiện hộ thể bảo y, bảo vệ thân thể Thánh Thiên Kim Bằng. Lúc này, trong hồn hải của Thánh Thiên Kim Bằng, hắn đứng vững, đó chính là hồn phách thể của hắn. Bên trái và bên phải hồn phách thể, có một đạo kim long thân ảnh cuộn xoáy mà đứng, cùng với một đạo băng hoàng thân thể, đang vỗ cánh vòng quanh. Khoảnh khắc này, hồn phách thể của Thánh Thiên Kim Bằng chỉ biết run lẩy bẩy, không dám cử động. Có lẽ hắn cảm nhận được Tần Dương cùng với long phượng hồn phách thể tiến vào hồn hải của mình, cảm giác thư giãn tràn ngập toàn thân. Ừm, dễ chịu, thoải mái quá, Thánh Thiên Kim Bằng kêu lên trong miệng, ngậm miệng. Tần Dương thực sự không chịu nổi, quát lên một tiếng, đầy trời kim quang trong hồn hài của Thánh Thiên Kim Bằng khuếch tán ra. Có lẽ điều này lại khiến Thánh Thiên Kim Bằng cảm thấy càng dễ chịu hơn. Lúc này, ngàn trượng thân thể khổng lồ của hắn vỗ cánh bay cao, khiến mọi người cảm nhận được sự sợ hãi tột độ. Nhưng vào lúc này, Hư Linh Chu Tiên Kiếm đã hạ xuống, thân kiếm kia thẳng hướng Tần Dương mà đi. Lúc này, Thánh Thiên Kim Bằng giữ gìn hắn ở phía dưới. Hư Linh Chu Tiên Kiếm buộc phải xuyên qua Thánh Thiên Kim Bằng mới có thể chém tới Tần Dương. Tần lão ca, ta nguyện hy sinh tính mạng cho ngươi. Yên tâm, không có việc gì. Tần Dương đứng vững trên thể thư, bàn tay nắm chặt. Thánh Thiên Kim Bằng với thân hình khổng lồ rơi xuống, bao phủ hắn. Trong khi Hư Linh Chu Tiên Kiếm lúc này trực tiếp chém xuống, oanh, âm thanh khủng bố vang vọng, cự kiếm thẳng vào thân thể Thánh Thiên Kim Bằng. Ai nha, Bằng đại nhân, một tiếng kêu sợ hãi vang lên. Nhìn thấy Thánh Thiên Kim Bằng bị cự kiếm xuyên thấu, nhiều thái thượng trưởng lão từ Thánh Hoàng Học Viện lập tức cảm thấy tâm lạnh toát. Cùng lúc đó, 99 vị lão tổ hoa ra bên trong thiên đô thành dường như bị rút hết sức lực, lần lượt rơi xuống mặt đất. Cự kiếm vẫn tiếp tục hướng vào Thánh Thiên Kim Bảo, không hề dừng lại, cho đến khi kiếm hoàn toàn tiêu thất vào trong thân thể của Thánh Thiên Kim Bảo. Các thái thượng trưởng lão của Thánh Hoàng Học Viện, từng người trợn mắt há mồm, Bằng đại nhân, sẽ không chết chứ? Trong khoảnh khắc này, khi cự kiếm không vào được trong thể nội Thánh Thiên Kim Bằng, âm thanh như sấm rền lốp bốp nổ tung không ngừng vang lên. Thân thể Thánh Thiên Kim Bằng dường như sắp nổ tung. Nhưng đúng lúc này, hắn đứng dưới cội thể thư cự mộc, giống như bị từng đạo khí huyết nhuộm đỏ, những chữ cổ lão phồn vinh lơ lửng bộc phát ra. Lúc này, Thánh Thiên Kim Bằng thân thể đột nhiên thu nhỏ gấp mấy trăm lần, hóa thành kích thước như bàn tay, vỗ cánh bay lên, tận dương một đạo long hồn, một đạo phượng hồn, lại lần nữa trở về cơ thể. Thánh Thiên Kim Bằng vỗ cánh, rơi xuống đầu của lão giả đầu trọc. Bằng đại nhân, ngài, Tô lão và những người khác vội vàng tụ lại, nhìn về phía Thánh Thiên Kim Bằng. Ta không có việc gì, Thánh Thiên Kim Bằng đắc ý nói. Được không ít lợi ích, có giá trị. Kia Tần Dương, Hình Kha lúc này hiếu kỳ hỏi. Tiểu tử kia điên mất, Thánh Thiên Kim Bằng cười khen khách nói. Bà đại phách khí chi uy, trận pháp sát khí đều bị ta ngăn lại. Tiểu tử kia đem 99 vị Hoa Gia lão tổ khí huyết chuyển hóa thành công kích, nghịch chuyển thành khí huyết, muốn thôn phệ, muốn thành biến cảnh. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người đều ngẩn ngơ. Không có nói nhảm a, Bằng đại nhân không có nói nhảm sao? Nghịch chuyển hóa thành công kích khí huyết, thôn phệ, để nâng cao bản thân, Tần Dương không sợ tự bạo sao? Ta cũng chưa từng thấy qua những biện pháp này, có thể là hắn muốn làm. Chuyện không liên quan đến ta, Thánh Thiên Kim Bằng mở miệng lần nữa, chỉ nhìn về phía Tần Dương, người đang đứng trên cội thể thư. Thực tế, lực lượng của hư linh chu tiên kiếm, cơ hồ 8 phần, là đến từ 99 vị Hoa Gia lão tổ khí huyết chuyển hóa, chỉ có 2 thành, là ba đại phách khí, cùng với uy lực của hư linh chu tiên trận, căn bản không thể chu sát tam biến cấp bậc. Mà Thánh Thiên Kim Bằng cũng không chỉ có thực lực tam biến, hơn nữa, 2 thành lực lượng đó không phải là Thánh Thiên Kim Bằng một mình có thể kháng cự, mà là Tần Dương dung nhập long hồn phượng hồn, giúp đỡ phòng ngự tăng cường lên nhiều lần. Đối với phần lực lượng còn lại, toàn bộ được dung nhập vào thể thư. Lúc này, xung quanh thể thư cao ngàn trượng, từng đạo tự phù hấp thụ cuồng bạo khí huyết công kích, rút ra khủng bố sát khí bên trong, chỉ còn lại tinh thuần nhất lực lượng, từng sợi, từng đạo hướng về phía Tần Dương dưới chân hội tụ. Chỉ cần là vật sống, cho dù là thần, lúc này Tần Dương tự nhiên đem mệnh hoàn, hồn hoàn, phách hoàn của chính mình toàn bộ tập hợp lại, mở rộng kinh mạch và khí huyết trong thân thể, đồng thời ngưng tụ nguyên thủy long phượng thể. Một hình ảnh long phượng xuất hiện, bao trùm 2 bên, thỏa thích hấp thu những dòng khí huyết tinh thuần được chuyển hóa từ thể thư. Kết quả là những vị lão tổ Thánh Hoàng Học Viện trợn mắt há hốc mồm, sắc mặt tái nhợt, cùng với các lão tổ Hoa Gia rơi xuống đất, và những cư dân Thiên Đô Thành đều tràn đầy kinh hãi, không thể tin vào mắt mình. Khi nhìn thấy Tần Dương trên cột gỗ của thể thư, hắn xuất hiện 9 đạo mệnh hoàn bên ngoài, 3 đạo hồn hoàn, 1 đạo phách hoàn, và bây giờ lại xuất hiện thêm 1 đạo phách hoàn thứ 2, đệ nhị đạo, 1 hóa 9, 9 hợp nhất, đệ tam đạo, đệ tứ đạo, đệ ngũ đạo, đệ lục đạo, đệ thất đạo, 7 đạo phách hoàn, ngưng tụ thành một thể. Trong khoảnh khắc này, khí huyết cuồn cuộn dâng trào, thậm chí còn tiếp tục gia trì vào trong cơ thể Tần Dương. Mọi người đều nhìn thấy thân thể hắn đột nhiên nổ tung, khí huyết tán ra khắp thiên địa. Chẳng mấy chốc, những dòng khí huyết đó lại tụ lại một chỗ, khí huyết biến. Tô lão lúc này trợn mắt há hốc mồm, Tần Dương sau khi ngưng tụ 6 đạo phách hoàn, chẳng lẽ lại trực tiếp tiến vào khí huyết biến? Thế nhưng, ngay khi mọi người còn đang kinh ngạc, Tần Dương bỗng nhiên ngừng lại quá trình khí huyết biến. Những đạo khí huyết hóa thành hồng lưu chảy vào bên cạnh Tần Dương, trong thân thể long phượng, không có vượt qua. Tô lão nhẹ nhàng thở ra, nhưng ngay lúc này, bên ngoài thân thể Tần Dương, long phượng hấp thu đại lượng khí huyết, đột nhiên dung hợp thành một thể. Trong khoảnh khắc, phía sau hắn, long phượng hòa quyện, hóa thành một vòng mặt trời đỏ, bay lên, phát ra hỏa diễm nóng rực, thiêu đốt khắp 4 phía, làm cho vài chục dặm xung quanh đều bị ảnh hưởng. Không đúng, Hình Kha ánh mắt run lên, mắng, tên vương bát đản này không chọn cách dựa vào những cường hoành khí tức, vượt qua khí huyết biến để tiến vào khí huyết biến cảnh giới, mà lại lựa chọn dùng khí huyết dẫn đốt chính mình, nâng cao thực nhật nguyên thủy thể thuật tới trọng cấp cuối cùng. Trọng cấp cuối cùng, thôn nhật thể, Hình Kha tức giận mắng, vội vàng ngậm miệng lại, nhìn về phía những người bên cạnh, ánh mắt uy hiếp như muốn nói. Ta không có mắng hắn, các ngươi đừng truyền lời lung tung. Trong khoảnh khắc này, đứng trên cội thể thư, Tần Dương cảm nhận được bên trong thân thể, từng đạo khí tức không ngừng biến hóa, như có khủng bố khí tức nương tụ lại. Cuối cùng, một thanh âm vang vọng ra, trên thân thể hắn, những mệnh hoàn, hồn hoàn, phách hoàn đều lóe lên quang mang. Hắn từ từ nâng hai tay lên, lòng bàn tay ẩn chứa từng đạo khí tức cường hoành, từ vô ngã cảnh nhất trọng, hắn đã lên tới vô ngã cảnh thất trọng. Điều này so với dung hợp đệ bát thế lột xác để thăng còn thêm khoa trương hơn. Đương nhiên, không phải là toàn bộ đệ bát thế lột xác lực lượng đều bị hắn hấp thu, hắn vẫn còn lưu lại không ít. Lúc này, Tần Dương đứng trên thể thư, nhìn bốn phía, Thánh Hoàng học viện, Hoa gia, rất nhiều võ giả đang nhìn chàng bạch y thanh niên, nội tâm họ triệt để rung động. Người truyền thế của Thông Thiên Đại Đế, người truyền thế của Cửu Nguyên Đan Đế, không thể chọc. Khi Tần Dương vừa sải bước ra, ánh mắt trong hắn mang theo vài phần lạnh lùng vô tình. Hòa Đăng Vân, một câu quát xuống, rất nhiều ánh mắt tập trung vào một thân ảnh phía trên, chính là Hoa Đăng Vân. Lúc này, ảm đạm, khí huyết thâm hụt. Ta đã cho ngươi Hoa gia một cơ hội, nhưng ngươi không trân quý. Lời nói của Tần Dương vừa dứt, Hoa gia lão tổ Hoa Vô Sinh quát. Tần Dương, ngươi như vậy không thèm nói đạo lý, sẽ bị bành. Chưa kịp để Hoa Vô Sinh nói hết, Tần Dương hư chỉ một điểm, dưới chân đứng sừng sững trên thể thư, lập tức ngưng tụ ra đạo đạo mộc tiễn, thành sắc mộc tiễn phá không mà ra, phốc phốc phốc, bắn Hoa Vô Sinh thành con nhím, thân thể hắn cũng trực tiếp phanh ra từng mảnh. Một vị nhị biến cảnh giới lão tổ, liền như vậy mà chết, mọi người Hoa gia đều trợn tròn mắt, đến hiện tại, còn cùng ta kiên cường, Tần Dương cười nhạo nói. Ta không sợ đối thủ kiên cường, càng kiên cường, ta càng thích, chịu nhận lỗi không muốn, thì cũng thôi, tự tra gia tộc bên trong cùng ma tộc, có phải có kẻ kề vai sát cánh hay không? Nếu không muốn nói, thì Hoa gia cùng ma tộc sẽ thông đồng với nhau, chỉ sợ Hoa Vân Thị chỉ là bày ra một góc của băng sơn, mà cái việc diệt ngươi Hoa gia, không on, lúc này, không ai dám mở miệng, ai mà dám phản bác sẽ phải chết. Hoa Đăng Vân thất tha thất thểu đứng dậy, nhìn Tần Dương đang đứng giữa không trung, bất đắc dĩ nói, Tần Dương, không phải chúng ta không muốn, thực ra là dây dưa quá rộng, năm đó, đại chiến xảy ra, ma tộc bại trận, nhân tộc đắc thắng, từ đó về sau, ma tộc tồn tại, càng trở nên khiêm tốn, rồi dần dần, bọn họ bắt đầu giao dịch với nhân tộc, toàn bộ Tây Hoa Thiên, toàn bộ Trung Tam Thiên, đều có rất nhiều giao dịch với ma tộc. Người muốn giết, thì giết không xong, mà lại. Hoa Đăng Vân lại nói tiếp, ma tộc tuy từng có ý đồ tàn sát Trung Tam Thiên, nhưng bọn hắn đã thất bại. Điều này chứng minh rằng, Trung Tam Thiên có thể dùng để trừ ma. Những tồn tại như thiên nguyên thú trong các đại thiên tại Trung Tam Thiên, dù cho cường đại, cũng không phải là đối thủ của nhân tộc. Cần gì phải đuổi tận giết tuyệt đâu. Tần Dương nghe những lời này, lông mày nhíu lại, nguyên lai, các ngươi nghĩ như vậy. Tần Dương lạnh lùng cười nói, ma tộc bại trận, buồn cười, ta có thể phụ trách, mà nói với ngươi, ma tộc sẽ ngóc đầu trở lại, không diệt Trung Tam Thiên, thề không bỏ qua, còn như ngươi nói giết không xong, ta cảm thấy, có thể dùng giết xong. Hắn nhìn về phía Hoa Đăng Vân, nói tiếp, ta trên con đường này đã thấy rõ, ma tộc sẽ không bỏ qua, khi bọn hắn có thể ngóc đầu trở lại, đó sẽ là ngày tai nạn ập xuống Trung Tam Thiên. Hắn liếc nhìn xung quanh, thấy nhiều cường giả vô ngã cảnh, vong ngã cảnh và chân ngã cảnh của Hoa gia, thần sắc đều nghiêm nghị. Đến hiện tại, ta cũng không trông cậy vào các ngươi Hoa gia để kháng cự ma tộc. Tuy nhiên, Trung Tam Thiên này không chỉ có các ngươi, còn có Tây Hoa Thiên Cung và Thánh Hoàng Học Viện, Thánh Viễn Sơn. Hôm nay ta rõ ràng nói với ngươi, hắn nói với giọng điềm đạm. Từ nay về sau, Thánh Hoàng Học Viện phải tự tra xét. Nếu như có bất kỳ người nào hợp tác với ma tộc, ta sẽ không tha, bất luận là ai. Như ta phát hiện có người hợp tác với ma tộc, thì Thánh Hoàng Học Viện đừng mong thoát, sẽ giống như Hoa gia phải chịu trận, Tây Hoa Thiên Cung cũng sẽ như vậy, hắn nói, giọng điệu tràn đầy sự nghiêm khắc, nhìn về phía Hoa Đăng Vân, Hoa Đỉnh Thiên và Hoa Nguyệt Ngâm, hắn lạnh lùng nói, hôm nay chỉ là giết gà dọa khỉ, ta sẽ đánh giết cường giả Hoa gia, để cho tất cả người ở Tây Hoa Thiên thấy rõ, bất kể ai hợp tác với ma tộc đều sẽ bị giết. Hiện tại những kẻ đang hợp tác với ma tộc, ta cho các ngươi cơ hội, hãy tự mình tru sát những kẻ đó, nâng đầu lên chuộc tội, nếu không, ta không chỉ giết một người, mà còn sẽ diệt toàn gia. Thanh âm đạm mạc vang lên, truyền khắp bốn phương. Lúc này, dưới chân Tần Dương, thể thư bắt đầu phát sáng, quang mang bắn ra bốn phía. Từng đạo kiếm khí mộc sắc bỗng nhiên ngưng tụ, ngàn vạn đạo kiếm khí hóa thành sát khí khủng bố, trong nháy mắt khuếch tán ra. Chỉ thấy bốn phía, hàng ngàn hàng vạn võ giả của Hoa gia thuộc Vô Ngã Cảnh, Phong Ngã Cảnh, Chân Ngã Cảnh đều bị kiếm khí trói buộc, tựa hồ chỉ cần họ cử động một chút, kiếm khí kia sẽ trực tiếp xé rách tất cả thân thể họ, dù là mấy chục vị lão tổ, rất nhiều hạch tâm trưởng lão cũng không thể động đậy nửa phần. Anh, một tiếng nổ vang lên trên bầu trời, một đạo quang mang thương hoàng từ trên cao giáng xuống, rơi thẳng xuống đất. Tiếng nổ vang vọng, sức mạnh khủng bố lan truyền ra, chỉ thấy mặt đất nứt nẻ, từng tòa nhà sụp đổ. Lúc này, mọi người nhìn về phía, chỉ thấy thần tinh kỳ đạp lên một cỗ thi thể, từ trên trời giáng xuống, Hoa Độc Nhất. Ngay lúc này, thần tinh kỳ chậm rãi đứng dậy, bốn phía thương hoàng khí bao quanh, hắn nhếch miệng cười, biến cảnh, không gì hơn cái này đi. Thần tinh kỳ vỗ tay, vừa mới chuẩn bị thổi phồng một phen, lại nhìn thấy các võ giả Hoa gia đều bị bắt giữ, từng người sắc mặt thảm đạm, thần sắc cô đơn. Ách, thần tinh kỳ ngẩn người, hắn đã giao chiến với Hoa Thiên giả, Hoa Độc Nhất cùng 10 vị hạch tâm trưởng lão một trận, sao lại thành ra như vậy? Sư phụ, thần tinh kỳ nhìn Tần Dương, chỉ cảm thấy khó mà tiếp nhận. Sao có thể trong chớp mắt, sư phụ đã đạt đến Vô Ngã Cảnh thất trọng? Điều này không giống như hắn sao? Như vậy thì không được. Tần Dương không phản ứng với tâm tư của đồ đệ, hắn lại nhìn về phía Hoa Đăng Vân và những người khác, nói tiếp, sau ngày hôm nay, Hoa gia, đợi một chút, ngày lúc này, một thanh âm đột nhiên vang lên, ngày sau đó, hàng chục thân ảnh lao vùn vụt tới, từng người lần lượt rơi xuống, đứng đầu là một nữ tử, mặc bộ váy sa màu xanh, tôn lên dáng vẻ ưu nhã, với dung nhan xinh đẹp, khiến người ta say đắm, mang theo vài phần lo lắng, tóc nàng dài, bị gió thổi bay, trông có phần rối bời. Mỹ nữ, thần tinh kỳ lúc này mắt sáng lên, quay sang chọc ghẹo Thánh Linh Lung. Nhưng khi nhìn về phía nữ tử kia, Thánh Linh Lung cũng cảm thấy nàng thanh tao, như tiên nữ giáng trần. Thần tinh kỳ gần như ngay lập tức xuất hiện bên cạnh nữ tử, xoa xoa đôi bàn tay, lắc lắc mái tóc dài, cười nói, Mỹ nữ, ta gọi là thần tinh kỳ, là ái đồ của Thông Thiên Đại Đế, may mắn được gặp nàng. Kỳ nhi, ngay lúc này, thanh âm Tần Dương vang lên, sư phụ, thần tinh kỳ, quay lại nhìn Tần Dương, ngươi qua đây, làm sao vậy? Thần tinh kỳ hấp tấp tiến đến trước mặt Tần Dương, đưa tay cho ta, nha, thần tinh kỳ duỗi tay ra, hớn hở nói, sư phụ, truyền công, lúc nào cũng được, mà đó là mỹ nữ nào vậy? Đại mỹ nữ quá, bỗng nhiên, Tần Dương nắm chặt một tay của thần tinh kỳ, ném hắn bay lên cao, rồi vung mạnh xuống đất. Trái một lần, phải một lần, hơn trăm cái qua lại, Tần Dương thở hổn hển một hồi, mới thở ra một hơi, buông thần tinh kỳ ra, sửa sang lại quần áo, rồi nói, ngươi chính là sư nương của hắn, Vân Sương Nhi. Thần tinh kỳ lúc này quỳ rạp trên mặt đất, đầu bị sưng tấy, một con mắt lớn, một con mắt nhỏ, nghẹn ngào nói, sư phụ, ta sai rồi. Dưới đất, Thánh Linh Lung thấy cảnh này, khẽ nói, đáng đời, nhưng ngay sau đó, nàng lại nói, không biết có đau hay không. Lý Nhàn Ngư ở một bên nhất thời im lặng. Lúc này, Vân Sương Nhi đạp không mà đến, đứng trước mặt Tần Dương, có chút ngập ngừng, rõ ràng trong lòng nàng rất nhớ, nhưng giờ phút này lại thấy xấu hổ. Tần Dương lại thoải mái giang hai cánh tay ra, Vân Sương Nhi tiến lên, gương mặt xinh đẹp ửng đỏ nhào vào trong lòng Tần Dương, cảm nhận được hơi ấm từ người nam nhân, lòng nàng liền yên ổn. Ta có thể có chuyện gì chứ? Tần Dương nhẹ nhàng ôm Vân Sương Nhi, cười nói, là bọn họ có việc. Vân Sương Nhi lúc này vội vàng nhìn về phía Tần Dương, nói, ngươi có thể nào bỏ qua cho bọn họ không? Nguyệt Ngâm bà đối với ta rất chiếu cố, Cung Vũ bà cũng đối xử tốt với ta. Ta, Tần Dương khẽ mỉm cười nói, tốt, ta hiểu rồi. Vân Sương, Nhi thở phào một hơi, nàng vội vã chạy đến không phải vì lo lắng cho sự an nguy của Tần Dương, bởi nàng biết rõ hắn sẽ không gặp nguy hiểm. Nàng chỉ lo sợ Tần Dương sẽ tiêu diệt Hoa gia. Với tính cách của Tần Dương, hắn nhất định sẽ làm như vậy. Lúc này, Tần Dương nắm chặt tay ngọc của Vân Sương Nhi, còn Thần Tinh Kỳ quỳ gối một bên, nâng đầu lên, nhìn về phía hai người. Sư nương tốt, Thần Tinh Kỳ nói, giọng điệu ô ô không rõ. Ta gọi là Thần Tinh Kỳ, là đệ tử của sư phụ thân, người từng là Thông Thiên Đại Đế. Vân Sương Nhi gật đầu, quỳ làm gì, đứng dậy đi. Thần Tinh Kỳ nhìn sang Vân Sương Nhi bên cạnh Tần Dương, vuốt đầu gối của mình, mới nói, ta vẫn cứ quỳ, quỳ thoải mái một chút. Lúc này, trong người Tần Dương, một đạo hồn phách lực lượng tiến vào thân thể Vân Sương Nhi. Hắn cười nói, ngươi đã đạt tới vô ngã cảnh tam trọng rồi, không sai. Hỗn độn chi thể có thể dựa theo cách ta dạy ngươi mà vận hành liên tục không? Vân Sương Nhi chân thành nói, nếu không phải như vậy, ta cũng sẽ không tiến bộ nhanh như thế. Tần Dương nhẹ nhàng nặn chóp mũi Vân Sương Nhi, cười nói, yên tâm đi, về sau sẽ nhanh hơn. Vân Sương Nhi ngại ngùng cười một tiếng. Lúc này, Tần Dương nhìn về phía một phương khác, nơi có nhóm người đi cùng Vân Sương Nhi. Tần tiên sinh, Lâu Tiêu nhìn Tần Dương, cùng kính thì lễ. Hiện tại, toàn bộ cường giả Hoa gia đều đã bị bắt, không cần phải nói. Rõ ràng là do Tần Dương làm. Hiển nhiên, trước khi bọn họ đến đây, nơi này đã trải qua một trận đại chiến. Vương sử trưởng lão, Tần Dương lúc này nhìn về phía vương sử của Thánh Hoàng Học Viện, cười nói, ngươi không có lời nào để nói với ta sao? Ngay lập tức, vương sử chắp tay nói, Vân cô nương vừa mới xuất quan, ta sẽ lập tức dẫn nàng đến gặp Tần công tử. Thật sao? Tần Dương nắm chặt tay lại, dưới chân hắn, quang mang bốc lên, một chuôi cự kiếm trăm trượng đột ngột xuất hiện, mũi kiếm dừng lại cách vương sử không xa. Ngươi, thật sự không có lời nào để nói với ta. Vương sử cảm thấy lạnh sống lưng, mồ hôi lạnh tuôn trào, hắn chỉ cảm thấy Tần Dương có ý muốn giết hắn. Nếu kiếm kia tiến thêm một chút, hắn căn bản không thể trốn thoát. Lúc này, Thánh Viễn Sơn, Thánh Vân Phong và những người khác cũng lần lượt tiến lên, sắc mặt họ đều biến sắc. Tình hình thật tệ, Hoa gia vẫn chưa giải quyết xong, tại sao Tần Dương lại rút kiếm đối mặt với vương sử? Tần Dương nắm chặt tay của Vân Sương Nhi, đặt lên ngực mình, thản nhiên nói, nữ nhân của ta, cho dù chỉ là dạy bảo tu hành bình thường, ta cũng không thể để nàng chịu khổ. Sao nàng vừa xuất quan ở Thánh Hoàng Học Viện đã bị người khác thương tổn? Vừa dứt lời, vương sử liền biến sắc. Xong rồi, Tần Dương đã phát hiện ra, làm sao có thể như vậy? Hắn đã cho Vân Sương Nhi thần đàn diệu dược, nàng đã khôi phục, tại sao Tần Dương lại biết? Tần Dương lúc này lại nói, thế nào, ngươi cho rằng ta có thể cho nàng một viên phách đan như ích huyết đan để khôi phục như ban đầu? Ta cũng không biết sao. Ngươi cho rằng Cửu Nguyên Đan Đế chuyển thế là cái gì, hư danh sao? Thánh Viễn Sơn nhìn về phía vương sử, quát lên, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Vương sử lập tức đáp, Tần công tử hiểu lầm, Vân cô nương vừa xuất quan đã xảy ra tranh chấp với Thánh Thiên Việt và Thánh Như Vân. Tuy nhiên, Vân cô nương không chỉ xinh đẹp, khí chất vô song, mà thực lực cũng rất mạnh. Nàng là vô ngã cảnh tam trọng, đã đánh bại vô ngã cảnh ngũ trọng Thánh Thiên Việt. Nhưng sau đó, Thánh A trưởng lão xuất hiện, cùng một số trưởng lão khác đã đả thương Vân cô nương. Nhưng ta cùng Lý Đạo Nhiên đã đuổi đến kịp thời, lập tức ngăn lại, đồng thời phạt Thánh Thiên Việt và Thánh Như Vân hai người diện bích hối lỗi trăm năm, không được rời khỏi Thánh Hoàng Học Viện một bước. Đồng thời nhốt Thánh A cùng mấy vị trưởng lão vào chấp pháp đường. Nghe đến đây, sắc mặt Thánh Viễn Sơn, Thánh Vân Phong và Khương Dực đều khó coi. Chuyện này giữa Lý Đạo Nhiên và Vương Sử là gì? Khi bọn họ không có mặt, Thánh Hoàng Học Viện lại xảy ra nhiều chuyện như vậy. Trước khi đi, họ đã dặn đi dặn lại, phải chiếu cố tốt Vân Sương Nhi. Đáng ghét. Lúc này, Thần Tinh Kỳ quát lớn, đứng dậy, mắng, ta sư nương là bậc nào? Đó là sư phụ ta nâng niu trong lòng, các ngươi dám động đến nàng sao? Làm càn, quá làm càn. Tần Dương lúc này liếc qua, thấy Thần Tinh Kỳ nổi giận đứng dậy. Thần Tinh Kỳ vội vàng xua tay, mặt mày gượng cười, Sư phụ, bọn hắn làm càn. Tần Dương không nói gì. Thần Tiên Kỳ thành khẩn, lại một lần nữa, quỳ gối bên cạnh hai người. Thần công tử nói không sai. Ngay lúc này, Thánh Vân Phong bước ra, quát lớn, hai người các ngươi xử trí quá nhẹ, phạt Thánh A cùng mấy vị trưởng lão thu hồi thân phận thiên viện trưởng lão, xung quân đến phổ viện làm giảng sư trong ngàn năm. Còn nữa, Thánh Thiên Việt và Thánh Như Vân tự giữ thân phận tự cao tự đại thì không thể giam giữ trong 100 năm được. 500 năm, không, 1000 năm, giam hai người, họ vào Tiên Hoàng Tháp mà luyện ngàn năm, trong ngàn năm không thể bước ra một bước. Nghe thấy lời này, mấy vị tại chỗ đều biến sắc. Tiên Hoàng Tháp là nơi Thánh Hoàng Học Viện ma luyện chính đệ tử, đó là sát lục trường. Đệ tử thường ngày nếu bị nhốt vào đó chỉ 1 năm hoặc nửa năm đã đủ khổ sở, nhốt vào ngàn năm thì chắc chắn sẽ chết. Vương Sử không nhịn được nói, cái này có phải là trách phạt quá nặng không? Cái này còn tính là nhẹ, không biết trời cao đất rộng thì phải bị phạt. Thánh Vân Phong không khách khí chút nào đáp. Hắn nói xong, nhìn về phía Tần Dương, không phạt, không phạt được sao? Tần Dương tại Hoa Gia, chỉ trong 3 ngày, đã từ chân ngã cảnh lục trọng, thăng lên vô ngã cảnh nhất trọng, lại còn vận dụng Hoa Gia sát phạt chi trận, trợ giúp chính mình tăng lên tới vô ngã cảnh thất trọng. Hiện tại, Tần Dương dự đoán hắn có thể một tay đánh bại những cường giả cấp bậc nhất biến cảnh, đến nhị biến, tam biến, sợ rằng chỉ cần động đến thể thư thì cũng không phải là chuyện lớn. Gã này vừa vào Tây Hoa Thiên đã tìm Vân Sư Nghi, từ khi biết nàng bị thương liền muốn ra tay giết Vương Sử, nếu không hùng hàng phạt đồ nhi nữ đó, chắc hắn cũng không thể giữ được mà. Dựa vào tình thế hiện tại, Tần Dương muốn nói, hắn cần phải giết Thánh Thiên Việt cùng Thánh Như Vân, dự đoán viện trưởng và các thái thượng trưởng lão đều sẽ giúp hắn ra tay. Hòa Già đã dùng tiên huyết để chứng minh, trước mặt Tần Dương thật sự là vô dụng. Ngươi càng kiêu ngạo, hắn càng quyết tâm giết ngươi để dập tắt kiêu ngạo ấy. Ta, Tần Dương vừa muốn mở miệng, thì Vân Sương Nhi đã nắm chặt tay hắn, nói, tốt thôi, đều là chuyện nhỏ, ta không sao, cái này sao có thể là việc nhỏ được. Tần Dương chân thành nói, ngươi nếu không có thực lực đủ mạnh, e rằng đã bị bọn họ giam lại, nếu không có ta, bọn họ càng sẽ không bỏ qua cho ngươi. Những người như vậy, không có chuyện gì đâu, bọn họ chỉ nhất thời kiêu ngạo mà thôi. Nhìn vào đôi mắt thanh tịnh của Vân Sương Nhi, Tần Dương cảm nhận được vài phần năn nỉ, bèn khoát tay nói, được rồi, làm sao phạt ngươi thì tùy ngươi, chỉ cần nếu có lần sau nữa, nếu có lần sau nữa, ta sẽ tự thân xuất thủ để giết. Thánh Vân Phong vội vàng nói. Tần Dương lắc đầu, Thần Tinh Kỳ lúc này lại cảm thấy không hài lòng. Chẳng lẽ sư phụ lúc nào cũng mềm lòng như vậy sao? Quả nhiên, có nữ nhân thì không giống nhau. Khoảnh khắc này, Thánh Viễn Sơn và Thánh Vân Phong đều nhẹ nhõm thở ra, vốn là theo chân bằng đại nhân đến, nhìn Tần Dương cùng Hoa Gia giải quyết vấn đề, kết quả lại khiến cho hậu viện của chính mình bốc hỏa. Hai người nhìn nhau, quyết định sau khi trở về sẽ hung hăng giáo huấn hai tiểu tể tử kia. Lúc này, Tần Dương nhìn về phía Hoa Nguyệt Năm, nói, năm đó, người là người Hoa Gia, đã từ Thượng Nguyên Thiên đưa phu nhân Vân Sương Nhi đi, Hoa Gia chiếu cố nàng, ta nhận cái ân tình này, cho nên lần này đến lần khác, ta cho ngươi nhóm cơ hội. Nếu không phải như vậy, Thiên Đô thành Hoa Gia hiện tại đã hoàn toàn tĩnh mịch. Tần Dương lại nhìn về phía Hoa Thiên Tuyệt, tộc trưởng Hoa Gia, hỏi, ngươi nhi tử còn nghĩ cưới ta nữ nhân không? Hoa Thiên Tuyệt không nói, sắc mặt trở nên khó coi. Tần Dương tiếp tục nhìn Hoa Nguyệt Năm, nói, ngươi tại Hoa Gia, đối với Sương Nhi chăm sóc rất tốt, cho nên ta sẽ không giết ngươi. Hoa Nguyệt Năm lập tức nói, nếu như ngươi muốn diệt Hoa Gia, vậy ta sẽ cùng nháo chết, có cốt khí. Tần Dương tán thưởng nói, ta thích ngươi như vậy, Sương Nhi, ta có thể cho nàng cơ hội. Vân Sương Nhi lúc này vội vàng nói, Nguyệt Ngâm bà, Tần Dương nói đúng, ta cùng ngài đã nói, mà tộc không phải lai lịch bình thường, từ ngàn vạn đại lục đến hạ tam thiên, ma tộc khắp nơi đều tồn tại. Đối với chúng ta ở cửu thiên thế giới, ma tộc tồn tại có tâm tư diệt tộc. Hoa Nguyệt Ngâm cười nói, hảo hài tử, ta biết, chỉ là việc đã đến nước này, ta là thành viên của Hoa Gia. Vân Sương Nhi lập tức trở nên gấp gáp, nàng không biết nên làm gì, nàng không nghĩ rằng Tần Dương lại giết Hoa Nguyệt Ngâm, có thể là Hoa Nguyệt Ngâm muốn chết. Nàng cũng hiểu Tần Dương nói đúng, hợp tác với ma tộc thì nhất định phải chết. Cần phải tru sát ma tộc, nếu không, Trung Tam Thiên sớm muộn cũng sẽ trở thành huyết hải nhân gian. Ngay lúc này, Tần Dương nhìn về phía Thiên Đô Thành, lông mày nhíu lại, hắn thấy ở nơi đó, mây đen cuồn cuộn như có một luồng khí tức kinh khủng từ xa đến gần. Tất cả mọi người đều hướng ánh mắt về phía đó, chỉ thấy một thân ảnh chậm rãi xuất hiện, hạ xuống trước mặt mọi người. Tần công tử, trước dừng tay như thế nào? Một giọng nói già nua ôn hòa vang lên. Ngay lúc đó, tất cả đều nhìn về phía một lão già, mặc bạch bào, tóc trắng, lông mày cũng trắng, khí chất già nua như cây tùng cổ thụ. Đó là Hoa Đăng Vân, Hoa Đỉnh Thiên, Hoa Nguyệt Ngâm cùng các lão tổ khác của Hoa gia, cùng với Hoa Thiên Tuyệt, Hoa Thiên Dạ, Hoa Vân Y và rất nhiều hạch tâm trưởng lão. Sắc mặt của bọn họ đều kinh hoàng. Dù là những người đến từ Thánh Hoàng Học Viện như Hình Kha, lão giả đầu trọc, Vũ Bà Bà, Tô Lão, cùng với Thánh Viễn Sơn, Thánh Vân Phong, Khương Dực, Sư Thiên Vũ, Ô Tử Linh và nhiều cường giả khác cũng đều nhìn về phía lão giả, sắc mặt trở nên nghiêm trọng, chỉ có Thánh Thiên Kim Bằng liếc qua lão giả mà không nói gì. Lúc này, đến hiện tại, ngươi nhảy ra, để ta dừng tay sao? Tần Dương cười, nhạo nói, Hoa Huyên, ngươi xác định ngươi không phải đang đùa ta. Ngay lúc này, lão giả tóc trắng nhìn về phía Tần Dương, cười khổ nói, ta cũng chỉ nhận được tin tức, ngay lập tức quay về, không ngờ lại chậm trễ một chút thời gian, bọn họ không hiểu chuyện, ngươi đại nhân có đại lượng, cần gì phải tính toán với bọn tiểu bối. Tần Dương đáp, ngươi cũng không phải không biết tính cách của ta, ta luôn ưa thích tính toán chỉ lì. Lúc này, Hoa Huyên tiến đến gần Tần Dương, chắp tay nói, thực tình xin lỗi, là ta sai. Vậy nên, ngươi bây giờ muốn ta thả người. Hoa Huyên nhìn Tần Dương, lại nói, như vậy đi, ngươi muốn giết ai, thì cứ giết, chỉ cần cho ta, Hoa gia lưu lại một chút biến cảnh, một chút tam ngã cảnh, như thế nào? Nghe đến lời này, các lão tổ Hoa gia, như Hoa Đăng Vân, Hoa Đỉnh Thiên, cùng với Hoa Thiên Tuyệt, tất cả đều biến sắc. Hoa Huyên là lão tổ tông hiện tại của Hoa gia, sống sót lâu nhất, thân phận và địa vị không ai sánh kịp. Khi nhìn thấy Hoa Huyên xuất hiện, mọi người đều cảm thấy họ sẽ không chết. Nhưng với lời nói của Hoa Huyên, lão tổ tông Hoa Thiên Tuyệt sắc mặt khó coi nói, không thể như vậy. Bàng, một câu vừa dứt, đột nhiên có một tiếng bạt tai vang lên, chỉ thấy bên mặt Hoa Thiên Tuyệt xuất hiện một dấu trưởng ấn rõ ràng. Hoa Thiên Tuyệt nhất thời sững sờ, thần sắc hãi nhiên. Hoa Huyên nhìn Tần Dương, cười nhẹ nói, Thông Thiên Đại Đế, Cửu Nguyên Đan Đế đều là những bậc vô địch trong thế gian. Ta biết, dù có chuyển thế, lão phu ở cái bậc tứ biến vạn nguyên này cũng không có khả năng là đối thủ của ngươi. Nếu ngươi muốn giết, thì cứ việc giết. Lão phu biết rõ không thể khuyên ngươi, chỉ mong ngươi nhớ lại những ngày xưa khi ta và ngươi có quan hệ tốt, đừng giết hết. Tần Dương lúc này chỉ nhìn Hoa Huyên, không nói gì. Ta biết rõ Tần công tử không phải là người lạm sát, vậy thì thế này được chăng? Thấy Tần Dương không mở miệng, Hoa Huyên vội vàng nói, những người này, từ nay về sau, ta sẽ tự mình quản lý, Hoa gia sẽ hợp tác với ma tộc, ta sẽ điều tra từng người, bắt họ lập công chuộc tội, ai không làm được, ta sẽ xử lý, đồng thời, ta sẽ để Hoa gia trong toàn bộ Tây Hoa, thiên điều tra mối liên hệ với ma tộc, từng võ giả sẽ bị thanh trừ, từ hôm nay, Hoa gia sẽ trở thành thanh lợi nhận khu ma trừ mà, cho Tần công tử, cho đến khi Tần công tử nguôi giận. Hoa Huyên lại nói, hơn nữa, lão phu có một tin tức, mong rằng có thể làm giảm bớt cơn giận của Tần công tử, được chăng? Ồ, tin tức gì? Tần Dương nhìn Hoa Huyên, lúc này, Hoa Huyên không có chút nào tư thái nhẹ nhõm, nhìn về phía Tần Dương, nói, mong rằng Tần công tử biết rõ tin tức này, có thể bảo trọng, đừng để vì vậy mà tổn thương tinh thần. Tần Dương nhíu mày, thần tinh kỳ lại quỳ xuống nói, Huyên lão đầu, nếu có điều gì muốn nói, xin hãy nói thẳng, đừng ở đây thừa nước đục thả câu. Hoa Huyên tiếp tục nói, những năm gần đây, lão phu không ở trong Tây Hoa Thiên, nên không hiểu rõ tình hình trong Hoa gia, mới xảy ra sai lầm như hôm nay. Ta đã du lịch khắp Trung Tam Thiên Đại Địa trong mấy năm qua, đi qua từng thiên vực, nhìn thấy đủ loại chuyện. Đối với danh tiếng của Thông Thiên Đại Đế, cũng hiểu biết nhiều hơn, Cửu Nguyên Đan Đế, Phong Không Chi Thánh, Luyện Thiên Đại Đế và Thông Thiên Đại Đế, bốn vị này là bốn người kiệt xuất nhất trong bốn vạn năm qua. Tần công tử có thể đủ dùng bản thân để chứng minh điều đó, thật khó mà đoán trước. Nghe đến những lời này, Thần Tinh Kỳ liền nói, Huyền lão đầu, đừng vuốt mông ngựa, ta cùng những đệ tử khác đều nói, ngươi hãy ngậm miệng lại đi. Hoa Huyên nhìn về phía Tần Dương, bất đắc dĩ nói, ta, như là nói, mong Tần công tử tha thứ cho Hoa gia. Lúc này, Tần Dương lại nhìn về phía Hoa Huyên, nói, Hoa Huyên, ngươi và ta đã quen biết một thời gian dài. Chỉ cần ngươi nghe lời ta và làm theo cậu, Hoa gia chủ mà, ta sẽ không diệt Hoa gia. Tin tức ngươi nói rất đáng giá, ta tuyệt đối sẽ không tiếp tục xuất thủ. Được, Hoa Huyên lúc này hai mắt nhìn thẳng vào Tần Dương, lại nói, ta trong mấy năm nay đã đi qua các đại vực, thu thập được không ít chuyện. Gần đây, ta đã biết được một tin tức ở Vô Tướng Thiên về hai vợ chồng được gọi là Vân Uyên Song Đạo, Lâm Uyên và Sở Vân Nhân. Họ đã bị Tam Tôn Phật Đà của Vô Tướng Phật Tự cùng Chí Đại Bồ Tát đồng thời xuất thủ, bắt sống. Đồng thời, Sở Vân Nhân bị giết, Lâm Uyên bị phế. Một khoảnh khắc này, thiên địa như trở nên tĩnh lặng. Thần Tinh Kỳ lúc này đứng dậy, trên trán sưng tấy, nhìn về phía Hoa Huyên, quá, ngươi nói hiu nói vượn, lão tử giết ngươi, ngươi có tin không? Hoa Huyên lại nói, chuyện này, sợ rằng không lâu nữa sẽ truyền ra, tin tức không sai. Bởi vì, Sở Vân Nhân bị giết vào thời khắc đó, ta tận mắt nhìn thấy. Lúc này, Thần Tinh Kỳ há to miệng, nhưng lại không nói ra được một câu. Hắn nhìn về phía Tần Dương, vội vàng nói, sư phụ, khẳng định là giả. Cái này, Huyên lão đầu nói bậy. Tần Dương lúc này đứng tại thể thư, thần sắc bình tĩnh. Trong khi đó, sắc mặt nhiều thái thượng trưởng lão của Thánh Hoàng Học Viện đều biến sắc. Thánh Linh Lung đứng cạnh Lý Nhàn Ngư, không nhịn được nói, Lâm Uyên, Sở Vân Nhân là người nào? Ta sao không biết rõ, có quan hệ gì với người sư phụ? Lý Nhàn Ngư lẩm bẩm nói, ta cũng không biết, có thể là sư phụ thân vị Thông Thiên Đại Đế, tên là Lâm Thần. Lúc này, Bằng Đại Nhân đứng bên vai Hình Kha, nghe được lời này, trong mắt thiếu chút nữa bật ra. Xong rồi, Thánh Thiên Kim, Bằng lẩm bẩm nói, Vân Sương, Nhi đứng bên cạnh Tần Dương, chỉ cảm thấy nam nhân luôn không sợ hãi này. Lúc này, như mất hết tinh thần, Thần Tinh Kỳ lại một tiếng, quỳ rạp xuống trước mặt Tần Dương, giữ chặt tay Tần Dương, vội vàng nói, sư phụ, mắt thấy mới là thật, nếu chúng ta không gặp, thì đó chỉ là giả, đừng nghe Huyên lão đầu nói bậy. Mà ngay lúc này, Tần Dương vừa sải bước ra, đột nhiên lảo đảo, ngã nhào xuống đất, há miệng phun ra một ngụm tiên huyết, thậm chí nội tạng cũng văng ra xen lẫn. Sư phụ, Tần Dương, Vân Sương, Nhi cùng Thần Tinh Kỳ, lập tức hoảng sợ, quẹ. Tần Dương lúc này hai tay chống đất, trái phải được Vân Sương Nhi và Thần Tinh Kỳ nâng đỡ, nhưng hắn không ngừng nôn mửa, tiên huyết và nội tạng liên tục phun ra. Trong khoảnh khắc này, Thần Tinh Kỳ nóng nảy, nước mắt rơi xuống, ồ ồ nói, sư phụ, là giả, không thể tin. Vân Sương Nhi lúc này cũng đã hiểu, Tần Dương đệ bát thế, tên là Lâm Thần, mà Lâm Uyên cùng Sở Vân Nhân, chỉ sợ chính là cha mẹ của Tần Dương. Vân Sương Nhi đã thấy Tần Dương liên tục cuồng nhiệt như thế, từ Tần Hâm Hâm, Tần Kinh Mặc, đến Linh Thư, Lý Thanh Huyên phu phụ. Chỉ có những người này cùng hắn trước đây sống chung một nhịp thở mới khiến hắn bị thương như vậy. Trong khoảnh khắc này, Tần Dương bỗng nhiên nắm chặt hai tay của Thần Tinh Kỳ, máu tươi chảy ra, thanh âm hắn khàn đặc, tơ máu làm ướt áo, gầm nhẹ nói, đi, cha, đi thăm dò. Khoảnh khắc đó, Thần Tinh Kỳ nhìn thấy hai mắt Tần Dương tràn đầy tơ máu, thậm chí có huyết lệ rơi ra, thật là kinh khủng. Đi thăm dò, một câu quát ra, sư phụ. Thần Tinh Kỳ lúc này vội vàng cõng Tần Dương, nhìn về phía Hoa Huyên, quát, đem Ngọc Long Cốc của ngươi ra đây cho ta. Hoa Huyên lúc này sắc mặt cũng khẽ biến, hắn không ngờ rằng khi nghe tin tức này từ Tần Dương, hắn lại cảm thấy sợ hãi đến mức mất đi. Hoa Huyên quát lớn, Hoa Đăng Vân, Hoa Nguyệt Ngâm, lập tức mở ra Ngọc Long Cốc. Hai người nghe mệnh lệnh vội vàng nói, lão tổ, Ngọc Long Cốc liên quan đến chuyện trọng đại. Chỉ là khi thấy ánh mắt Hoa Huyên trừng lên, hai người vội vàng im bặt. Hoa Thiên Dạ lúc này đứng dậy, nhìn về phía Hoa Huyên, vội vàng nói, lão tổ, Tần Dương hôn mê, ta nhóm. Nhưng khi Hoa Thiên Dạ nói được nửa câu, đột nhiên, Hoa Huyên nắm tay lại, Hoa Thiên Dạ không thể khống chế mà bay về phía hắn. Tiếng xương nứt vang lên, thân thể Hoa Thiên Dạ không ngừng gãy xương, Tiên hít thẩm thấu từ làn da ra ngoài, hai mắt chảy máu, thân thể cuối cùng co lại thành quả đấm lớn nhỏ, bị Hòa Huyền trực tiếp ném lên không trung. Oanh, tiếng nổ vang dội chấn động cả bầu trời. Hoa Thiên Giả, một cự đầu, hắn đã bị Hoa Huyền lão tổ tông bóp nát, lại có ý khác người, giết không thả. Hòa Huyền quát lớn, lập tức mở ra Ngọc Long Cốc. Khoảnh khắc này, mọi người trong Hoa gia đều kinh hãi. Nếu như Hoa gia tộc trưởng Hoa Thiên Tuyệt là người đáng tin cậy trong tộc, thì rất nhiều lão tổ là trụ cột của Hoa gia. Còn Hoa Huyền lão tổ tông chính là trụ cột chống trời của Hoa gia. Hoa Thiên Dạ lúc này một câu nói ra, lập tức dẫn đến Hoa Huyền lão tổ tông bóp chết ra hỏa này. Lúc này, tất cả người trong Hoa gia đều minh bạch, dù Tần Dương có ngất đi, cũng không thể có nửa phần tâm làm loạn. Hoa Đằng Vân và Hoa Nguyệt Ngâm lập tức đứng dậy, chạy như bay về hướng Hoa gia. Lúc này, Thần Tinh Kỳ ôm lấy Tần Dương, chán hắn đầy nước mắt, khóc lóc. Sư phụ, ngươi đừng dọa ta, đừng dọa ta a. Sư phụ, trong Thiên Đô Thành, bên ngoài Hoa gia, Hoa Thiên Tuyệt đứng dậy nói. Hoa gia tử đệ, toàn bộ trở về, hãy làm việc của mình. Lập tức bắt tay thanh lý mọi liên hệ với ma tộc. Người nào hợp tác với ma tộc, lập tức bắt họ lại. Sống chết không quan trọng, giao cho tộc bên trong. Ai dám tiếp tục giấu giếm, giết không tha, sự tình đến như vậy. Hoa gia không còn nghĩ đến tôn nghiêm hay mặt mũi, đều không quan trọng. Hoa Huyền lão tổ tông đã mở miệng, không có gì để nói thêm, lập tức làm theo. Tần Dương dùng nắm đấm để dạy bảo bọn họ Hoa gia, chính là tìm cái chết. Lúc này, Hoa gia cũng bắt đầu bận rộn lên, mà lúc này, Thánh Viễn Sơn nhìn về phía Thánh Thiên Kim Bằng, vội vàng nói, Bằng đại nhân, ta cũng trở về đây, ta không trở về, Thánh Thiên Đằng đáp, Tần Dương gặp nguy hiểm, ta sẽ ở đây bảo vệ hắn, ngươi thì trở về đi, quét sạch mọi thứ trong học viện. Cái chiến thần lâu, Triệu gia, không phải đang đối phó với Linh Tiêu Sơn sao? Ngươi cũng mau chóng ra tay đi. Không thì, ta sợ Tần Dương tỉnh lại, sẽ san bằng Thánh Hoàng học viện. Vâng, vâng, vâng. Thánh Viễn Sơn dẫn theo một nhóm trưởng lão, vội vàng rời đi. Trong khi đó, Tô Lão và Vũ Bà Bà cùng với những người khác thì vẫn lưu lại Hoa gia. Một bên khác, Hòa Huyền dẫn theo Hoa Nguyệt Ngâm và Hoa Đăng Vân mở ra Ngọc Long Cốc. Ngọc Long Cốc, đây là một trong những trọng địa của Hoa gia. Không, nói đúng hơn, đây chính là nơi duy nhất. Ngọc Long Cốc là chỗ hạch tâm tuyệt đối của Hoa gia, nơi mà tổ tiên Hoa gia đã từng hội tụ một đạo thánh long dì cốt, mở ra đại trận, ngày đêm tẩy lễ, từng bước hình thành một thánh địa tu hành. Bên trong Ngọc Long Cốc, tu luyện không chỉ mang lại lợi ích lớn, mà còn có thể tầm bổ hồn phách và thể phách, rất có ích cho võ đạo tu hành. Nó giống như thần đan diệu dược, có khả năng khiến cho bạch cốt sinh nhục, hồi phục người bị trọng thương về trạng thái ban đầu. Tóm lại, sau khi thần long di cốt được khuếch tán, Ngọc Long Cốc đã được chế tạo thành một thánh địa. Tuy nhiên, ngay cả Hoa gia cũng không thể thường xuyên mở ra. Trong suốt mấy vạn năm qua, họ chỉ mở ra được 3-5 lần. Đoạn thần long di cốt này là do tổ tiên Hoa gia liều mạng thu được, và nó đã bồi dưỡng Ngọc Long Cốc thành thánh địa. Có thể nói rằng, khí tức long khí trong di cốt là có hạn, cho nên Hoa gia chỉ có thể mở ra Ngọc Long Cốc khi xuất hiện những thiên tài đặc biệt tuyệt thế. Nhưng giờ đây, Hoa Huyền đã ra lệnh mở ra, chẳng ai dám không tuân theo. Lúc này, Thần Tinh Kỳ ôm Tần Dương tiến vào bên trong Ngọc Long Cốc. Vân Sương Nhi và Lý Nhàn Ngư cũng vội vàng đi theo. Thánh Linh Lung muốn cùng đi vào, nhưng lại bị Hoa Huyền ngăn lại. Cái Ngọc Long Cốc này, càng nhiều người tiến vào, càng phải chia sẻ long khí. Mấy người bọn họ vào được, lúc đó Tần Dương và Thần Tinh Kỳ cũng đã vào, mọi người hãy ở bên ngoài chờ xem. Hoa Huyên nói, Thánh Linh Lung bĩu môi, dừng lại bên ngoài. Dù nhìn Hoa Huyên, nàng không có gì e ngại, liền dò hỏi, Hoa Huyên lão tiền bối, vậy Lâm Uyên và Sở Vân Nhân, đó là cha mẹ của Tần Dương, thân sinh của Thông Thiên Đại Đế Lâm Thần. Hoa Huyên đáp, thân sinh, Thánh Linh Lung bỗng bừng tỉnh hiểu ra. Khó trách, Tần Dương đột nhiên, giống như chết bất đắc kỳ tử. Ngài vừa mới nói, Vân Nguyên song đạo, Hoa Huyên từ từ nói, cụ thể ta cũng không rõ ràng lắm, chỉ biết Lâm Uyên và Sở Vân Nhân rất ân ái. Năm đó sinh ra Lâm Thần, hai vợ chồng này rất yêu thương đứa con, Sau đó, tựa hồ vì lý do gì đó, họ mang theo Lâm Thần rời khỏi Lâm gia, di chuyển đến Thương Vân Thiên. Thực tế, Thông Thiên Đại Đế lúc đó quật khởi ở Thương Vân Thiên, nền tảng có thể là tại Vô Tướng Thiên. Tổ tiên là Lâm tộc, tuy là đạo tặc, nhưng theo ta biết, hai người này có thành danh cực tốt. Cụ thể vì sao họ bị bắt, vì sao bị giết, ta còn chưa kịp tìm hiểu. Đã nhận được tin tức từ Hoa gia và vội vã trở về. Thánh Linh Lung nghe vậy, sắc mặt khó coi, khó trách Tần Dương lại đột nhiên hôn mê. Nàng quay sang nhìn Hoa Huyên, lạnh lùng nói, tiền bối thật là có thủ đoạn, như vậy, chỉ sợ Tần Dương sẽ đi đến Vô Tướng Thiên, Hoa gia nguy nan, cũng tính là giải trừ. Nghe lời này, Hoa Huyên thản nhiên đáp, ngươi hiểu cái gì, Hoa gia nguy nan giải trừ, không chỉ là vấn đề tin tức, ta cùng Tần Dương trước đó đã quen biết. Hoa gia chịu cúi đầu, ta làm bảo đảm, Tần Dương sẽ không lạm sát, chuyển rời tầm mắt, ta không cần thiết. Hoa Huyên lại nói, tiểu nha đầu, ngươi không biết rõ năm đó, Thông Thiên Đại Đế có kinh khủng đến mức nào, phụ thân ngươi cũng không hiểu rõ, chỉ có Hình Khả, Tô Tiểu Tử và mấy người kia mới hơi biết chút ít. Ngươi cho rằng, Thánh Thiên Kim Bằng cam nguyện đi theo Tần Dương xuất thế, chỉ vì Tần Dương có tinh huyết sao, hắn là sợ. Trong Trung Tam Thiên này, không có ai không sợ. Vừa nghĩ đến đây, Thánh Linh Lung tiếp tục nói, có thể lúc này, nói cho cùng không giống ngày xưa. Hắn là chuyển thế người, không phải Thông Thiên Đại Đế bản thân, đúng vậy, thì tính sao đâu. Hoa gia trước đây không phải cũng đã nghĩ như vậy, cho nên không nguyện cúi đầu, mà bị đánh tơi tả sao. Lời này vừa nói ra, Thánh Linh Lung lập tức sững sờ. Hoa Huyền nói không sai, Hoa gia căn bản không nghĩ tới chuyển thế người Tần Dương có thể bức bách bọn họ đến tuyệt cảnh. Hoa Huyên lập tức nói, ngươi nói cũng không sai, ta xác thực có tư tâm muốn để Tần Dương lưu tình, có lẽ ta và hắn vốn cũng có chút giao hảo, nhưng tin tức này ta không biết rõ, nếu biết rõ thì là ta đến nói cho hắn. Nhìn về phía Ngọc Long Cốc, Hoa Huyên lại nói, ngươi cảm thấy ta có tư tâm cũng không gì đáng trách, chỉ là lần này cho dù Tần Dương bỏ qua cho Hoa gia, ta cũng nhất định phải xử lý một số người. Nói xong, Hoa Huyên rời khỏi chỗ đó. Thánh Linh Lung thì đứng ở miệng hang lặng lặng chờ đợi. Cùng lúc đó, tại bên trong Hoa gia phủ đệ, Hoa Thiên Tuyệt đứng trước tộc trưởng Bảo Tọa Thisija, nhìn về phía dưới nơi tập trung những tộc lão và trưởng lão hạch tâm của Hoa gia. Lần này, Hoa gia chúng ta thật sự không có mặt mũi. Dù không có mặt mũi, cũng chỉ tốt hơn là chết. Hoa Huyền lão tổ tông nổi giận, nghĩ rằng các ngươi cũng đã thấy qua, cũng bởi vì Hoa Thiên giả nói nhiều mà Hoa Huyền lão tổ tông đã trực tiếp bóp chết hắn. Cảnh tượng này thật sâu in đậm trong lòng mỗi cường giả của Hoa gia. Hoa Thiên Tuyệt lại nói, người nào hợp tác với ma tộc, cho dù là qua người trung gian, cũng phải nói ra người trung gian là ai, cùng ma tộc hợp tác là ai, ma tộc ẩn nấp ở đâu, tất cả đều phải nói ra. Hiện tại nếu tự mình nói ra thì tội lỗi sẽ nhẹ hơn một chút, nếu như bị điều tra ra mà chỉ bằng lòng nói thì cũng đừng trách ta không khách khí. Hoa Thiên Tuyệt, âm thanh lạnh lùng vang lên. Dưới kia, đám người khe khẽ thì thầm, sắc mặt ai nấy đều khó coi. Đừng cho rằng ta không biết, trong số ngươi đại đa số đều có liên hệ với ma tộc, trao đổi vật phẩm, thậm chí còn đổi lấy tin tức. Lần này lão tổ tông nổi giận, ta cũng không thể bảo vệ các ngươi. Hắn nói tiếp, trước đây, để bảo đảm cho ngươi, ta đã nhượng bộ, nguyện ý cho Tần Dương một lời xin lỗi, nhưng ngươi lại không chịu tự tra xét, để chết bao nhiêu người. Hiện tại, các ngươi còn không nghĩ đến việc nhận sai sao? Trong khoảnh khắc ấy, vẫn không có ai dám lên tiếng. Đã như vậy, hãy đi tra xét, tra ra một người, giết toàn ra. Giọng nói lạnh lùng tiếp tục vang lên, bên ngoài đại sảnh, Hoa Huyền lão tổ tông dẫn theo Hoa Đăng Vân, Hoa Nguyệt Ngâm và một số vị hạch tâm lão tổ lần lượt bước vào. Hoa Thiên Tuyệt lập tức xuống bậc thang, tiến lên chào đón, nhưng Hoa Huyền lại không thèm để ý, trực tiếp vượt qua hắn, bước vào đại sảnh, tiến đến bảo tọa của tộc trưởng và ngồi xuống. Lão phu cho các ngươi một cơ hội cuối cùng, nếu không nguyện ý thẳng thắn, một ngày cha ra, một gia đều đáng chết, nếu nguyện ý thẳng thắn, lập công chuộc tội, đây là cơ hội cuối cùng. Hắn nghiêm giọng nói, ngươi cho rằng lão phu không hành động, Tần Dương sẽ bỏ qua cho các ngươi sao? Hắn căm hận ma tộc, Các ngươi cũng đã thấy, không chỉ muốn trù sát ma tộc, mà còn muốn tiêu diệt hết thảy những kẻ hợp tác với ma tộc. Hòa Huyền lão tổ tông nhiều năm không ở Hoa Gia, nhưng vị trí của hắn vẫn là không ai sánh bằng. Hoa Giận nhận tội. Hoa Giận trong những năm gần đây đã hợp tác với quỷ nhãn ma tộc, đổi lấy ngàn cân ma tộc chi thạch. Hoa Sướng nhận sai. Lúc này, từng vị cao tầng trong Hoa Gia lần lượt bước ra. Thấy cảnh này, Hoa Huyên lão tổ tông liền sầm mặt lại. Hoa Kim Tuyệt, đệ tử tại đây, thân là tộc trưởng. Hoa Kim Tuyệt vội vàng quỳ xuống dập đầu. Đây là ngươi quản lý Hoa Gia, Hoa Huyên lão tổ tông nói. Từ hôm nay trở đi, Hoa Thiên Tuyệt không còn đảm nhiệm chức tộc trưởng. Chức tộc trưởng sẽ do Hoa Vân Y đảm nhiệm. Lập tức, đại sảnh bên trong yên tĩnh như chết. Việc tuyển cử tộc trưởng trong Hoa Gia cần có sự đồng ý của 72 vị trưởng lão và 18 vị hạch tâm tộc lão, càng cần sự cho phép của lão tổ. Việc bãi miễn một vị tộc trưởng cũng phải như thế. Nhưng Hoa Huyên lão tổ tông cao cao tại thượng, một câu nói của hắn có thể bãi miễn một vị tộc trưởng và sắc phong một vị tộc trưởng. Ai dám không nghe? Hoa Vân Y, đệ tử tại đây, hôm nay bắt đầu, ngươi sẽ là tộc trưởng Hoa Gia. Tô Tử Thương, ngươi là con rể của Hoa Gia, vì Hoa Gia cũng đã thật tâm cân nhắc. Từ nay về sau, vợ chồng ngươi sẽ cùng nhau quản lý Hoa Gia. Hoa Huyên lão tổ tông lại nói, nếu như hai người các ngươi đủ tận tâm tận lực, tương lai Tô Nguyên Thanh cũng có thể tiếp nhận chức tộc trưởng. Lời nói này như sét đánh, khiến cho mọi người trong đại sảnh hoàn toàn ngỡ ngàng. Hoa Huyền lão tổ tông đứng dậy, lại nói, vì sao lại hồ đồ như vậy? Thân phận của Tần Dương đều đã rõ, vì sao còn muốn mù quáng tranh đấu với hắn? Thở dài một tiếng, Hoa Huyền nói, đã nhiều năm như vậy, Hoa Gia nắm giữ vị thế bá chủ Tây Hoa Thiên, để các ngươi tự mê muội chính mình, lầm tưởng về sức mạnh, không còn biết e ngại. Thông Thiên Đại Đế, năm xưa uy danh, cái thế chấn động cả cửu đại thiên, cho dù là người đã chuyển thế, cũng tuyệt đối không phải người mà Hoa Gia chúng ta có thể trêu chọc. Ngay cả ta, dù đã đạt tứ biến vạn nguyên biến, đối mặt hắn hiện tại cũng không dám tự tin. Các ngươi thật hồ đồ. Trong đại sảnh lúc này, tất cả đều im lặng. Từ hôm nay trở đi, nhiệm vụ chính của Hoa Gia là quét sạch những kẻ cấu kết với ma tộc trong tộc. Khi mọi chuyện được dọn dẹp xong, lập tức tìm kiếm tung tích ma tộc ở Tây Hoa Thiên và tru diệt chúng. Ai không tuân theo, giết không tha, không chỉ kẻ đó mà cả gia quyến cũng phải chịu liên đới. Hoa Đăng Vân, Hoa Nguyệt Ngâm, hai người sẽ hỗ trợ Hoa Vân Y. Kẻ nào dám không tuân theo lệnh nàng, cứ trực tiếp tru sát, không cần nhiều lời. Đặc biệt trong thời kỳ này, phải dùng thủ đoạn đặc biệt. Hoa Gia cần một lần ngã đau để học khôn hơn. Dứt lời, Hoa Huyên rời đi, các vị trưởng lão của Hoa Gia đều cung kính cúi chào tiễn biệt. Lúc này, Hoa Thiên Tuyệt tâm tình phức tạp. Hắn có hận không? Có tức giận không? Không, chỉ là hối hận. Nếu không phải vì thể diện của Hoa Gia, làm sao rơi vào cảnh này? Nếu không có lão tổ tông kịp thời trở về, chỉ e hôm nay Hoa Gia đã bị tiêu diệt. Lúc này, trong nội viện Hoa Gia, tại Ngọc Long Cốc, thần tinh kỳ thuần thục đặt Tần Dương xuống một tòa trong đầm nước ở Ngọc Long Cốc. Hắn nhìn về phía Lý Nhàn Ngư và Vân Sương Nhi, giải thích. Đừng lo lắng, đừng lo lắng. Sư phụ chỉ bị buồn rầu công tâm, không chết đâu, chỉ là quá chịu xung kích. Ngọc Long Cốc là nơi tốt, sư phụ chỉ cần dưỡng bệnh là được, sẽ không sao đâu. Lời nói của hắn giống như đang an ủi Lý Nhàn Ngư và Vân Sương Nhi, nhưng cũng tựa như đang cố gắng tự an ủi mình. Lý Nhàn Ngư lúc này hỏi, kìa Lâm Uyên và Sở Vân Nhân, có phải là cha mẹ của sư phụ không? Thần Tinh Kỳ gật đầu, rồi cúi đầu vào trong đầm nước. Một lát sau, hắn ngẩng đầu lên, đầu sừng tấy, nhưng dung mạo lại khôi phục thành vẻ tuấn tú. Hắn mới nói tiếp, sư phụ xuất thân từ vô tướng Thiên Lâm tộc, cùng Kim Quang tự, vô tướng Phật tự, đều cực kỳ cường đại. Ngày trước, Lâm Uyên và Sở Vân Nhân là hải tâm của Lâm tộc. Sư phụ vốn là con trai của họ, có tư cách tranh đấu vị trí thiếu tộc trưởng. Nhưng sau đó, xảy ra một số sự việc, sư phụ suýt nữa bị giết. Sau đó, Lâm Uyên và Sở Vân Nhân mang theo sư phụ rời khỏi Lâm tộc, đến Thương Vân Thiên định cư. Rồi sau đó, thần Tinh Kỳ lúc này ngữ khí buồn bã, nhìn vào đầm nước nơi có Tần Dương,